Tám hoa cái này tiểu thèm miêu, nước miếng lưu đến nào hào, hắn hai con mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cái kia bình, đó là một cái siêu cấp đại bình, cái đầu đều mau cùng tám hoa giống nhau cao. Ngươi nói cái này A Triệu Xuân Hoa thực thông dong mà nói, đây là manh manh muốn Phật khiêu tưởng, bên trong dùng bảo ngư, hải sâm, vây cá, hoa keo cùng gân chân thú, vân vân, mấy chục loại tài liệu, từ 5 ngày trước liền bắt đầu hầm, lúc này ăn vừa lúc. Nàng rất quen thuộc mà đem cái nắp mở ra tới, trước cấp cha mẹ chồng thịnh một chén, lại tăng cường cấp manh manh thịnh, tới tới tới, manh manh nếm thử chính bất chính tông. Lời này nói được khiêm tốn, Phật khiêu tưởng ngoạn ý như này, hưởng qua người đều nói tốt, càng khó mà nói như vậy phong phú nguyên liệu nấu ăn, làm thành Phật khiêu tưởng liền càng tốt ăn. Ai nha, quá tiên. Nay Phật khiêu tưởng đầu tiên chính là tiên, kia cổ tiên mùi vị xông thẳng manh manh chán. Làm nàng mãn đầu góc cũng chỉ dư lại một cái tiên tự. Sau đó chính là đầy miệng mùi hương nhi, phảng phất mang theo trong thiên địa tinh hoa, đều ở kia nồng hậu nước canh bên trong. Mấy chục loại chân quý nguyên liệu nấu ăn đâu, trải qua này 5 ngày thời gian tỉ mỉ ấp ủ, kia hương vị có thể không tốt sao. Không riêng rất thơm, nó còn thực nhu, kia thuần mỹ nước canh bao vây lấy tươi mới nguyên liệu nấu ăn, hoặc tiến trong miệng đặc biệt mà kinh diễm, có thể nói, nhân thế giới ăn ngon nhất mỹ vị. Chính là trước mắt này vại Phật khiêu tường. Trình gian ghế lô đều là Phật khiêu tường mùi hương nhi, tiểu hoa nhi nhóm ăn đến nheo lại đôi mắt, tả hữu loạn trọng đầu nhỏ, bộ dáng kia nhi tương đương mà hưởng thụ, không cần hỏi cũng biết ăn ngon. Triệu Xuân Hoa còn nhiệt tình mà nói, manh manh ngươi ngàn vạn đừng khách khí, ăn nhiều một chút nhi à, ăn xong rồi thẩm thẩm lại cho người thịnh. Triệu Xuân Hoa thích nhất manh manh cái này chất nữ nhi, nàng hiện tại dọn tới rồi trong thành cư trú. Cả ngày bận rộn công tác, cũng không bao nhiêu thời gian trở về, đã thật dài thời gian chưa thấy qua manh manh, vừa thấy mặt liền thích vô cùng. Gắp đồ ăn à, lột xác à, này đó sống đều làm nàng cấp bao, đem Duệ Ca Nhi phân đều đoạt đi rồi. Đáng thương Duệ Ca Nhi vốn dĩ rửa gần manh manh ngồi, hướng về phía chính là cái này xun xoe cơ hội tốt, hiện tại cơ hội này bị người ta vô tình mà tước đoạt, hắn cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Ai làm người kia là manh manh thân nhị thẩm đâu. Manh manh đắm chìm trong đại gia yêu thích giữa, ăn đến gương mặt phình phình, miệng nhỏ béo ngậy, thỏa mãn mà cười cong đôi mắt. Chương 188. Tiến vào nông nhàn thời gian, thời tiết rốt cuộc chuyển rét lạnh, trong đất không gì việc có thể làm, các thôn dân ra biển cũng trở ra thiếu, nhưng bọn hắn ai cũng không nhàn rỗi, sôi nổi xuất phát chạy đến Long Lĩnh đi, liền nghĩ tìm kiếm đến hoa lan. Hoa lan cỡ nào kiếm tiền nha, nhìn xem nhà họ Phùng sẽ biết, vô thanh vô tức mà liền đem xe hơi nhỏ cấp mua, vẫn là như vậy xa hoa vương miện xe, có thể muốn gặp hoa lan giá trị, nếu là bọn họ cũng có thể đào đến một gốc cây quý hiếm hoa lan, kia không phải phát tài sao, vương miện xe nghiện cũng có thể quá một qua. Người trong thôn người đều muốn kiếm tiền, mấy ngày này thường xuyên hướng trong núi chạy, manh manh cũng đi theo các ca ca một khối tới, người khác đều đi tìm hoa lan. Liền bọn họ cùng cái giống như người không có việc gì, chỉ biết chơi. Lúc này, tiểu hoa nhi nhóm trên lưng tiểu giỏ tre, xếp thành hai hàng đi ở trong núi, nhìn đến gì thích ngoạn ý nhi, liền hướng giỏ tre bên trong phóng. Có màu đen long tinh à, còn có trong núi dã linh trì, bao gồm những cái đó hình thù kỳ quái cục đá, thậm chí hoa dại cỏ dại gì đó, đều có thể hấp dẫn đến bọn nhỏ ánh mắt. Mau đến giữa trưa, bọn họ rốt cuộc dừng lại chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay vào núi, bọn họ mang đồ vật không nhiều lắm, liền chỉ vào hổ tử cho bọn hắn săn thú đâu. Thừa dịp hổ tử đi săn thú, nam hoa hoa nhóm cũng không có lười biếng, mấy cái tuổi còn nhỏ phụ trách lũy bậy bếp, nhặt củi lửa, Duệ Ca Nhi cùng đại hoa bọn họ liền lấy thượng ná, chuẩn bị đi đánh gà rừng. Gà rừng đều giấu ở đống cỏ khô tử, một có động tĩnh chúng nó liền chạy ra, Duệ Ca Nhi muốn chính là cơ hội này, bọn họ dọc theo phân gà tìm kiếm đến gà rừng hang ổ. Một cái cục đá viên đánh qua đi, nơi đó mặt gà rừng liền phành phạch mà bay ra tới, quả thực liền cùng sống bia ngắm dường như, thành nam hoa hoa nhóm cái đinh trong mắt. Manh manh cũng cầm ná ở đánh, nàng kia chính xác quá kém, hoàn toàn chính là xem náo nhiệt, liền một cây gà rừng mau cũng không có vớt đến, chờ nàng rốt cuộc đem đạn trâu đánh xong, vừa thấy, các ca ca đều đang cười xem nàng nột. Ha ha ha, muội muội thật tốt chơi, gà rừng đều không có. Nàng còn ở nơi đó liên tiếp mà đánh, đánh gì nha, đánh hụt khí sao. Nhị hoa vô tâm không phổi mà cười rộ lên, đồng nhiên trên đầu liền ăn một cái tát, Đại hoa quát lớn hắn nói, có gì buồn cười, muội muội đó là ở luyện tập, ngươi khi còn nhỏ còn không bằng muội muội đâu, chúng ta cũng không cười nhạo ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ chê cười muội muội, có ngươi như vậy đường ca ca sao? Ta không phải chỉ đùa một chút thôi. Nhị hoa cợt nhà mà, tiếp xúc đến hắn đại ca nghiêm túc biểu tình, mới rốt cuộc không cười, trong lòng nói thầm, hắn này đại ca từ thượng sơ chung về sau, liền trở nên càng thêm nghiêm túc, cùng hắn ra ra một cái bộ dáng. Tiểu hoa nhi nhóm bắt được gà rừng, xách theo cổ gà liền tới rồi sông nhỏ biên, này hà cũng là bọn họ cố ý chọn lựa, kia nước sông đặc biệt thanh triệt, liền kia đáy nước thủy thảo đều có thể xem đến rõ ràng. Manh manh trong tay không lấy đồ vật, dẫn đầu tới sông nhỏ biên, nàng ở nơi đó đứng một lát liền xoay người lại, đem ngón tay dựng ở trên môi thực khẩn trương mà nói, hừ, nhỏ giọng điểm nhi, nơi này có cá. Nàng chỉ vào kia mặt nước, quả nhiên nơi đó có vài điều nâu đen sắc cá, lớn lên nhưng phì, bộ dáng cũng thực xấu, thật dài sợi râu cùng lão đầu nhi dường như, trong thôn đều quản chúng nó gọi là lao nhân cá. Loại này cá thịt đặc biệt tươi mới, tiểu hoa nhi nhóm thấy liền tưởng chảy nước miếng, bọn họ đang định ăn cơm đâu, này cá liền chính mình đưa tới cửa tới, không cần đều cảm thấy ngượng ngùng. Duệ ca nhi ở trên bờ đánh xuống tay thế, mấy cái nam hoa chạy nhanh chuyển đến cục đá, ở suối nước bên trong lũy nổi lên cục đá vòng nhi, đem cá đều vây quanh ở bên trong, lúc này mới bắt đầu dùng xiên bắt cá thử chảo. Lão nhân cá đương nhiên không cam lòng bị chảo, tại đây nho nhỏ vòng vây cũng dùng sức mà phịch, bắn đến hoa hoa nhóm cả người đều là bọt nước nhi. Tiểu kim xem bất quá mắt, bay qua đi bắt đầu hỗ trợ, nó một thân sáng bóng lông chim chui vào trong nước, chút nào cũng không có dính ướt, tinh chuẩn mà ngậm trụ phi cá, liền cấp ném ở trên bờ, mấy cái qua lại những cái đó cá liền đều tiêu diệt. Manh manh ở trên bờ nhặt cá, nhiều như vậy con cá nàng cao hứng hỏng rồi, vỗ tay nhỏ nhi khích lệ nói, hoa nga, tiểu kim hào đồng, này đó cá đều hảo phì, chúng ta tới cá nướng ăn. Cá nướng dùng đến chính là bờ sông hoàng bùn, ngũ hoa thải tới cây xả lá cây, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao bọc lấy lao nhân cá, lại ở bên ngoài bọc lên hoàng bùn, bỏ vào đống lửa bên trong nướng, gà rừng cũng là đồng dạng xử lý phương pháp. Nay một chút công phu, hổ tử đã kéo tới vài chỉ thỏ hoang, nó trên thực tế không có chạy xa, liền tại đây chúng quanh chuyển động, tùy tiện nhìn chúng mấy con thỏ liền chảo đã trở lại. Hoa hoa nhóm vây quanh ở đống lửa bên cạnh, nhìn chằm chằm kia ngọn lửa liếm con thỏ thịt, chỉ chốc lát sau liền thấy nó tư tư tư mà ra bên ngoài mạo du, còn có thể nghe đến một cổ thơm ngào ngạt thịt nướng mùi vị. Bọn họ lanh lẹ mà cấp con thỏ thịt chuyển cái phương hướng, nướng đến tương đương đều đều, sáng bóng lượng mức táo nhan sắc, còn ở tư lưu mà mạo vắng dầu, tích ở thiêu hắc than tuổi mặt trên nhưng hương nhưng thơm. Hảo sao? Có thể ăn sao? Manh manh ngồi xổm bên cạnh hỏi, người được này cổ cha tấn người hương vị, nàng bụng đã sớm đã hoa hoa kêu đi lên. Nhanh nhanh, ta trước nhìn xem chín không có. Duệ ca nhi trong tay cầm gậy gỗ, nhẹ nhàng mà đem đống lửa ống trúc lay ra tới, mở ra tới xem, bên trong sôi ngọt thập cẩm đã trưng hảo, viên viên tinh ánh dịch thấu giống như đá quý, tản mát ra cây trúc thanh hương mùi vị. Hắn đem cái này cơm lam đưa cho manh manh, lại cho nàng múc một chén canh cá. Còn không quên dặn dò nói, muội muội ngươi ăn trước, tiểu tâm năng à, chờ lát nữa ca lại cho ngươi lấy con thỏ thịt cùng cá nướng. Manh manh cũng không có khách khí, tiếp nhận muông uống khởi canh tới, này canh bên trong thả lão nhân cá, còn bỏ thêm rất nhiều bờ sông giã rau cần cùng giã hành thái, trực tiếp dùng nước sông hầm, thuần thiên nhiên tư vị nhì, nếm lên chính là cam liệt. Một chén canh cá xuống bụng, manh manh toàn bộ thân mình đều ấm áp đi lên, dư vị mà nói, ha này canh hảo hảo uống. Đó là đại hoa kiêu ngạo mà nói, ta Long Linh Thủy, hầm ra tới canh cá chính là tiên. Bọn họ này Long Lĩnh có rất nhiều thủy mạch, bất đồng sơn, chảy ra thủy cũng hương vị bất đồng, hoa hoa nhóm miệng đều dưỡng thật sự điêu, dễ dàng là có thể nếm thử ra tới bất đồng, không cần phải nói, nơi này thủy chất là đặc biệt tốt kia một loại. Duệ ca nhi cũng phát hiện, hắn uống xong rồi canh cá, đánh ra trước mặt róc rách nước chảy, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra một cái ý tưởng. Chờ mọi người ăn xong rồi cơm, hắn liền tiếp đón bọn họ hướng lên trên bơi đi tìm kiếm, muốn nhìn một chút thủy ngọn nguồn ở nơi nào. Bên đường đi tới, kia hai bờ sông xanh mượt thụ, bờ sông nằm đá cuội, có chút địa phương còn mọc ra cỏ dại, đang tới gần dòng suối bên cạnh, cục đá đều phủ lên tiên màu xanh lục rêu phong, phụ trợ dòng suối đặc biệt sạch sẽ, phảng phất một khối không có tạp chất thủy tinh. Nhìn đến cảnh đẹp như vậy, manh manh bọn họ tâm tình đó là tương đương mà thích ý, đều coi như là ở chơi, vui vẻ thoải mái mà hành tẩu, quải quá vài cái khúc cong, mới đạt tới này dòng suối cuối. Đó là một cái trong suốt hồ nước tử, nhìn qua cũng không phải rất sâu, phía dưới có ba cái suối nguồn, chính ào ạt mà ra bên ngoài mạo nước suối, xem ra, nơi này chính là sông nhỏ nơi phát ra. Manh manh đứng ở đàm thủy biên quan sát, gật đầu nói, cái này địa phương, đã kêu tam mắt tuyển hảo. Mội mội ngươi thật sẽ lấy tên đại hoa lập tức thổi phồng thượng, hắn đếm kia suối nguồn, thực nhận đồng mà nói, nơi này có ba cái suối nguồn nhi, phải gọi là tam mắt tuyển, các ngươi nói có phải hay không a? Đúng vậy, manh manh thật lợi hại nha. Các ca ca đều là ngốc nít tuổi, cảm thấy mội mội nói gì đều là tốt. Trước mắt cái này thủy tinh đàm, làm Duệ ca nhi trong đầu ý tưởng càng ngày càng cường liệt. Hắn liền nghĩ, Long Linh sinh thái tốt như vậy, nước suối khẳng định cũng là thứ tốt, như vậy tốt thủy, không hảo hảo lợi dụng liền quá đáng tiếc. Quyết định chủ ý, hắn trở về sau, liền thường xuyên chạy đến trong thôn viện nghiên cứu, quân lấy hách giáo thụ muốn học đồ vật. Hách giáo thụ liền cảm thấy kỳ quái, hỏi hắn nói, ngươi này tiểu hoa nhi còn đối nước suối cảm thấy hứng thú à, ngươi học cái này làm gì? Duệ ca nhi sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ, không chút hoang mang mà nói, hách ra ra, trong thôn dưa hấu như vậy có dinh dưỡng, ta cảm thấy là bởi vì uống lên trong núi thủy, cho nên ta muốn hiểu biết hạ, kia thủy có phải hay không cũng rất có dinh dưỡng. Gì, ngươi này tiểu hoa nhi rất có ý tưởng ha. Hách giáo thụ khen hắn một câu, liền nói cho hắn nói, các ngươi này trong thôn thủy, xác thật rất không tồi, nó nơi đó biên khoáng vật chất so người khác nhiều. Không khoa trương mà giảng, hẳn là ở trên thế giới đều có thể bài đắc thượng hảo. Cái này đến phiên Duệ ca nhi ngạc nhiên, hắn lập tức truy vấn nói, hách ra ra, trong thôn thủy thực sự có như vậy hảo. Thật sự a, ta lừa ngươi làm gì? Hách giáo thụ thực kiên nhẫn mà cùng hắn giải thích, các ngươi nơi này long lĩnh, núi cao, địa biểu thủy trải qua thực vật tầng tầng lọc, thấm đến dưới nền đất, còn phải trải qua rất nhiều nói núi lửa tầng nham thạch, mới có thể cuối cùng hình thành nước ngầm hệ. Như vậy thủy không riêng không coi ô nhiễm, nó còn thực thoải mái thanh tân thực mật mà, ngươi nói nó được không? Tốt như vậy hoa, kia ta không cần thật là quá đáng tiếc. Duệ ca nhi tự nhủ nói, nhìn qua rất có tâm sự nhi bộ dáng. Hách giáo thụ cảm thấy thực buồn cười, liền trêu ghẹo hắn, ta nói ngươi cái tiểu hoa nhi, ngươi không hảo hảo ở trong trường học niệm thư, quan tâm này đó thủy làm gì? Duệ ca nhi lộ ra nhọn nhọn răng nanh, vô cùng nghiêm túc mà nói. Hách ra ra, trong trường học lao sư đều nói muốn giảng khoa học, ta về sau cũng muốn giảng khoa học, này không từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng sao, ngươi chưa vội, ta về nhà a. Hắn về đến nhà, bắt được không đương liền cùng hắn ra ra nói, ra ra, ta hôm nay nghe hách giáo thủ cùng ta giảng, ta long lĩnh thủy đặc biệt hảo, đều là thuần thiên nhiên nước suối, tốt như vậy thủy, ta không thể lãng phí nha, ra ra, chúng ta có phải hay không có thể khai cái nhà xưởng? Đem những cái đó nước khoáng đóng gói một chút bán đi. Duệ ca nhi ngươi không có phát sốt đi, nói cái gì mê sảng. Trương lão đầu bắt tay đặt ở hắn trên trán, xác định độ ấm không năng mới tính yên tâm. Hắn cũng không biết cái này tôn tử phát cái gì thần kinh, còn ý đồ khuyên giải hắn, thủy còn không phải là thủy sao. Có gì hảo hiếm lạ. Nhiều lắm chúng ta nơi này thủy thanh một chút, ngọt một chút, nhưng nó cũng là thủy a, ai còn có thể làm thủy khát chết không thành. Người khai cái nhà xưởng, ngốc tử mới đến mua thủy đâu. Chương 189. Duệ ca nhi liền biết hắn sẽ nói như vậy, nếu hắn không có sống lại một đời, nói không chừng cũng cùng hắn ra ra tưởng giống nhau, có một số việc, thật là dám tưởng mới có thể đua ra tới. Ra ra, chỉ cần chúng ta chịu động não, đầu năm nay gì đồ vật đều có thể bán tiền. Người tưởng a, long linh thủy hảo, uống lên này thủy, thân thể vô cùng đồng. Nói không chừng còn có thể càng thêm khỏe mạnh trường thọ. Như vậy thủy, bằng gì không có người mua? Ra ra, ta bán không phải thủy, ta bán chính là khỏe mạnh. Hắn siêng năng mà cho hắn ra ra giáo huấn khái niệm, rốt cuộc làm Trương lao đầu cảm thấy có chút đạo lý. Ân, ngươi nói có lẽ là đối, chính là. Trương lao đầu còn không có nói xong, đã bị Duệ ca nhi đánh gãy, đường chính là ra ra, Long Linh chính là một tòa bảo tàng, bên trong thủy cũng là bảo tàng. Liền chờ chúng ta đi khai quật đâu. Trương lão đầu cân não không có chuyển qua con tới, vẫn như cũ lắc đầu nói, lời tuy nói như vậy, nhưng ngươi này thủy sinh sản ra tới, không ai mua, kia cũng là uổng phí nha, xa không đề cập tới, ngươi liền nói chúng ta thôn hảo, nhà ai nào hộ không có nước uống, ai tới mua ngươi thủy. Duệ ca nhi cười đến rất có tự tin, ra ra, chúng ta mục tiêu không ở trong thôn, là những cái đó coi trọng khỏe mạnh người, còn có đổ phương tiện người. Tỷ như chúng ta đi ra ngoài chơi, ở bên ngoài tưởng uống điểm nhi đồ uống đều khó, lúc này nếu là có một lọ thủy, trực tiếp vặn ra là có thể uống, kia không phải thực phương tiện sao. Hắn phát hiện hắn ra ra còn ở do dự, liền lại bỏ thêm một câu, bên ngoài du khách, có chút còn thường xuyên chạy tới chúng ta thôn nhi múc nước uống, thuyết minh bọn họ cũng phát hiện, chúng ta nơi này thủy sắc thật thực hảo. Cũng là ha, chúng ta thôn nhi chính mình không cần, các du khách yêu cầu a, ít nhất cũng có thể bán cho bọn họ, làm ta hảo hảo ngẫm lại, ngươi đi trước chơi đi. Trương lão đầu rốt cuộc bị hắn thuyết phục, cảm thấy chuyện này nhi có thể làm, hắn theo sau hỏi qua hách chuyên gia, lại cùng nhà mình nhi tử thương lượng, cuối cùng quyết định muốn nghe Duệ ca nhi, đem này thủy xưởng khai lên. Kiến cái nước khoáng xưởng, đầu tiên muốn giải quyết chính là nguồn nước, Trương lão đầu mướn hách chuyên gia cùng hắn học sinh, làm cho bọn họ thâm nhập đến Long Lĩnh bên trong đi khảo sát, rốt cuộc tìm được rồi tốt nhất nguồn nước mà, hắn trực tiếp liền cấp nhận thầu, cũng may đều là người ta không cần núi hoang cùng đất hoang, hoa không được mấy cái tiền. Tiêu tiền đầu to còn ở kiến tạo nhà xưởng mặt trên, thật là không làm không biết ta, nguyên lai khai cái nước khoáng xưởng, yêu cầu còn rất cao, rất nhiều máy móc cùng thiết bị đều đến từ nước ngoài mua, Trương lão đầu phí thật lớn sức lực, mới đem máy móc chuyện này thu phục. Nước khoáng xưởng cũng rốt cuộc có thể khai đi lên. Nhà họ Trương bận việc đến hấp tấp, các thôn dân cũng đều xem ở trong mắt. Bọn họ lần đầu tiên nghe nói, trong núi thủy cư nhiên có thể bán tiền, đây là các thôn dân nằm mơ đều không thể tưởng được, bọn họ thế thế đại đại sinh hoạt ở chỗ này, gì thời điểm nhớ tới phải dùng thủy, trực tiếp chạy đến trong sông Á hoặc là bên cạnh giếng, thủy nhiều đến là, trước nay đều không có nghĩ tới, nhưng cái đó thủy cũng muốn mua. Như vậy hoang đường chuyện này, trong thôn rất nhiều người đều không hiểu, cũng có rất nhiều người đang nói mát. Tỷ như có cái lão thái bà liền nói, nhà họ Trương thật là tiền nhiều hơn tiêu tay, thế nhưng muốn đem thủy bán đi, bọn họ cho rằng trang cái chai, kia thủy là có thể đáng giá không thành. Không phải là thủy sao? Ta xem ai sẽ mua, mua người đầu vóc thiếu gần đi. Một cái khác hán tử liền nói, không có khả năng đi điều thím, thạch đầu thúc cỡ nào khôn khéo người à. Không kiếm tiền chuyện này hắn chịu làm sao? Tuyệt đối có chúng ta không hiểu biết tình huống, nói không chừng kia thủy đáng giá thực. Có đáng giá hay không tiền, chính ngươi không biết ta. Tiêu điểu thím lao thái bà rất khinh miệt mà xem hắn, thẳng đến đối phương cúi đầu, nàng mới đắc ý rào rạt mà nói, có thể có cái gì tình huống. Nói đến cùng, còn không phải đem thủy cất vào cái chai bên trong bán. Nàng cười nhạo xong, bỗng nhiên thần bí mà nói, ta và các ngươi rằng a. Lao thạch đầu kia nhà máy muốn kiến hảo, còn phải hoa rất nhiều tiền, nhà bọn họ đều tính toán từ ngân hàng cho vay, nếu là về sau kia thủy bán không ra đi, kia không phải lô vốn mệt đến bà ngoại ra. Có cái hán tử nghe không nổi nữa, nhịn không được hát đệm vài câu, ngươi quản nhân ra như vậy nhiều làm gì. Ngươi thạch đầu thúc chính mình có bản lĩnh, có thể từ ngân hàng thải đến khoản, ngân hàng cũng nguyện ý thải cho hắn, đây là bản lĩnh. Hán kia nhà máy nếu là khai lên, khẳng định còn muốn ở chúng ta trong thôn chiêu công, nhà ta nhị tiểu tử sang năm liền phải tốt nghiệp, ta chuẩn bị làm hắn đi nhà máy thử xem. Nói chính là đâu một cái khác thôn dân cũng nói, không quan tâm nhân gia có thể hay không kiếm được tiền, dù sao liền khai ở chúng ta trong thôn, chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, ta cũng tính toán làm nhà ta cô nương đi hắn nơi đó làm, so đi bên ngoài làm công mạnh hơn nhiều. Thôn Đào Nguyên khai như vậy nhiều nhà xưởng, bọn họ này đàn thôn người trước hết được lợi, đều nói gần quan được ban lộc, bọn họ chính là tình huống như vậy. Ở cửa nhà là có thể làm công, thậm chí một nhà vài khẩu người đều có thể đi vào làm công. Đầu năm nay đương cái công nhân nhưng nổi tiếng, liền tính là tư nhân nhà máy cũng nổi tiếng, không biết bao nhiêu người hâm mộ bọn họ đâu. Thậm chí thôn Đào Nguyên người đều không đủ dùng, phụ cận trong thôn cũng có rất nhiều người chạy tới làm công, rất nhiều người trẻ tuổi đều hướng thôn Đào Nguyên chạy. Cũng là bọn họ trong thôn một cái kiêu ngạo chuyện này. Chờ cái này nhà xưởng kiến hảo, thời gian cũng tiến vào năm thứ hai mùa xuân, đệ nhất bình sinh sản ra tới thủy, bị Duệ ca nhi đưa cho Manh Manh. Manh Manh cũng chưa từng có gặp qua nước khoáng trường gì dạng, rất tò mò mà nhìn chằm chằm nó xem. Bên ngoài cái chai là trong suốt tờ lạt tịp, mặt trên có từng vòng xoắn ốc hoa văn, lấy ở trên tay không chân trượt, trên thân bình rắn họa, một cái mang mũ rơm lão đầu nhi cắt hình, chọn hai gánh nặng thủy, đang từ dãy núi chỗ sâu trong đi ra, họa là màu lam, thực thoải mái thanh tân. Trương gia nước khoáng, lấy được chính là Trương lão đầu nhi tên, lão thạch đầu nước khoáng, ý tứ chính là từ cổ xưa cục đá trong núi chảy ra thủy. Manh manh vùng này bình thủy, ở Duệ Ca Nhi chờ mong trong ánh mắt, thật cẩn thận mà nếm nếm, nhết môi Nhi nói, còn hành đi, giống như có chút ngọt nga. Duệ Ca Nhi cười, hắn nhớ tới cái kia chứ danh quảng cáo, nông phu sơn tuyển còn không phải là có chút ngọt sao, nhà hắn này thủy so nông phu sơn tuyển còn muốn hảo, có cái vị ngọt Nhi tính gì, kia đều là cơ bản nhất. Duệ Ca Nhi còn đem một phần báo chí, đặt ở manh manh trước mặt, hiến vật quý dường như nói, cho ngươi xem nhà ta đánh quảng cáo, nhạ. Ngươi xem nơi này, kia báo chí thượng dùng to lớn trang báo, đánh ra quảng cáo từ Nhi, lão thạch đầu nước khoáng, trải qua hàng tỷ năm núi lửa nham lọc nước khoáng, ngươi còn đang đợi cái gì, mau tới tranh mua đi. Phía dưới chính là từng bình nước khoáng ảnh chụp, thoạt nhìn giống mô giống dạng, ít nhất ở manh manh trong mắt cũng không tệ lắm. Nàng nhìn chằm chằm kia báo chí xem cái không ngừng, nỗ lực mà phân biệt ra kia mặt trên tự Nhi, cười nói, thật tốt ta, sẽ có người tới mua sao. Ta cũng không biết ra ngoài nàng dự kiến, Duệ Ca Nhi thậm chí mở ra tay nói, ta đã làm cho bọn họ hướng trong thành phố hóa, được không bán muốn xem thị trường. Nhà họ Trương đối này nước khoáng phi thường coi trọng, nhóm đầu tiên hóa liền cấp đưa đến tỉnh thành chuyên bán cửa hàng. Nhà này chuyên bán cửa hàng là hợp tác xã khai, người thành phố đều biết, bên trong chuyên bán thôn đảo nguyên các loại đặc sản, không chỉ có dinh dưỡng cao, hơn nữa vị hảo, cấp bậc đặc biệt không tồi, đóng gói còn thực tinh mỹ. Nói nhiều như vậy, không ngoài chính là một chữ, quý. Cho nên, nhà này chuyên bán cửa hàng đặc sắc chính là quý, ở tỉnh thành đều có tiếng, cố tình thần kỳ chính là, người thành phố liền ăn này một bộ, hiện giờ bọn họ sinh hoạt hảo, càng thêm theo đuổi một ít có dinh dưỡng xa hoa thực phẩm, thôn đào nguyên thổ đặc sản chính là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị. Các khách nhân hôm nay dạo chuyên bán cửa hàng, liền thấy mới mẻ đưa ra thị trường nước khoáng, vẫn là quà tặng trang. Bao ở một cái trong suốt tờ lạt tiệp trong giường, bên ngoài đánh giải lụa rực rỡ, hệ nơ con bướm, quả thực giống cái bách bảo hộp dường như. Thủy còn có thể lấy đảm đương quà tặng à, các khách nhân ai cũng không có nghe nói qua, tuy nói có thể thì uống, nhưng bọn hắn cảm thấy thủy chính là thủy, liền tính hảo uống một chút, cũng không đáng tiêu tiền đi mua. Kết quả chính là xem người nhiều, mua ít người. Nhưng cũng có một ít người nguyện ý tiêu tiền. Bọn họ là bị kia buộc chặt ưu đãi hấp dẫn trụ. Hôm nay mua một dương nước khoáng, liền đưa một hộp dâu tây, kia dâu tây nhìn cũng không nhiều lắm, đại khái cũng liền một cân đi, ngày thường bán đến rất quý, lúc này tặng không, liền cho người ta một loại chiếm tiện nghi cảm giác, vì này phân dâu tây, bọn họ bỏ tiền cũng muốn mua. Chuyên bán trong tiệm người phục vụ ra sức mà đẩy mạnh tiêu thụ, nói được miệng đều mau khởi phao, tốt xấu cũng cấp bán đi một ít, không kiếm cái linh chứng vịt trở về. Như vậy thành tích, Duệ Ca Nhi đương nhiên là không hài lòng, hắn tin tưởng tràn đầy, phải đến như vậy cái kết quả, thật sự quá đả kích người. Lao thạch đầu nước khoáng sinh sản ra tới, trong thôn là ai đều không mua, chính bọn họ liền có nước uống. Các du khách cũng mua đến phi thường thiếu, bọn họ ở trong thôn du lịch, chưa bao giờ dùng vì uống nước chuyện này phát sầu, là trái dừa nước không hảo uống sao. Vẫn là dưa hấu không thể ăn. Bọn họ không đang chuyên môn tiêu tiền đi mua nước uống. Có chút cơ linh du khách, còn hiểu được mang lên thùng nước, từ trong thôn múc nước trở về pha trà, một mao tiền đều không hoa. Xem ra này nước khoáng, vô luận là ở trong thôn, vẫn là ở trong thành, đều không có người mua trướng, quảng cáo cũng không gì tác dụng, vẫn là không có người mua. Đang lúc mọi người muốn chế rêu thời điểm, đánh vỡ cục diện bế tắc, cư nhiên là một đám ngoại quốc du khách. Không biết từ khi nào bắt đầu. Trong thôn lục tục liền có người nước ngoài tới, bọn họ đi vào nơi này không tìm khác, chuyên môn liền phải tìm lao thạch đầu nước khoáng. Ở trong thôn các gia lớn nhỏ tiệm cơm, còn có thôn dân chính mình khai đặc sản cửa hàng, thậm chí phùng lao thái gia quẩy bán quà vặt, mấy ngày này, đều gặp rất nhiều người nước ngoài tới mua thủy. Có chút người nước ngoài sẽ nói đơn giản tiếng Trung, còn khoa tay múa chân đến thập phần hăng say, cục đá thủy, ngạch nhóm muốn cục đá thủy. Nói chính là nhà họ Trương nước khoáng. Các hương thân đem thủy bán đi, này đó người nước ngoài ngẩng cổ, ừ ngực liền cấp uống xong rồi, phảng phất không như vậy uống, liền không thoải mái dường như. Lúc này, trong thôn người liền buồn bực, có như vậy hảo uống sao? Nay thủy chúng ta mỗi ngày uống, cũng không cảm thấy có gì, này đó người nước ngoài thật sự quá khoa trương, chưa thấy qua thủy sao. Thủy loại đồ vật này, ai không có gặp qua nha, bọn họ là không cảm thấy hiếm lạ, nhưng người ta người nước ngoài hiếm lạ vô cùng, càng thêm thần kỳ chuyện này còn ở phía sau đâu. Chương 190. Này hết thảy, nguyên nhân đều ở một cái người nước ngoài trên người, đó là một cái nước Pháp phóng viên. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn đi vào thôn đảo Nguyên du lịch, uống tới rồi nơi này lao thạch đầu nước khoáng, tức khắc kinh vi thiên nhân, trở về sau, hắn liền viết thiên văn chương, chuyên môn giới thiệu loại này thủy. Cái này nước Pháp phóng viên, đem lao thạch đầu thủy khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, quả thực chính là nhân gian đệ nhất thủy, còn nói đi vào thôn đảo Nguyên du lịch người, không uống loại này thủy, chẳng khác nào không có đã tới thôn đảo Nguyên. Hắn dùng lửa tình bút pháp như vậy viết: ở xa xôi phương Đông quốc gia cổ, có một cái dãy núi vờn quanh mỹ lệ thôn trang, đó là bị thượng đế chúc phúc quá địa phương, sinh sản một loại so ản cỡ sơn nước suối còn muốn thuần tịnh nước suối, tên của nó gọi là lao thạch đầu thủy. Người phương Tây chính là bị hắn như vậy giới thiệu đả động, thử nghĩ trên thế giới này, thế nhưng còn có so ản cỡ sơn nước khoáng còn muốn tốt thủy, còn sẽ là cái dạng gì thủy nha, bọn họ lòng hiếu kỳ quả thực bạo lều, hận không thể tự mình qua đi nếm thử. Biết rõ ràng kia thủy rốt cuộc có gì đặc biệt. Rất nhiều ngoại quốc bạn bè, nguyên bản không có tính toán tới Trung Quốc, nhìn đến cái này đưa tin liền lựa chọn tới Trung Quốc, bọn họ chuyên môn đi vào thôn Đào Nguyên, tìm kiếm nước khoáng bí mật. Vừa đi vào thôn Trang, nơi này giống như vườn địa đàng cảnh đẹp, cùng thuần tịnh tự nhiên hoàn cảnh, còn có những cái đó thiện lương hữu hảo nguyên trụ dân nhóm, đều làm người nước ngoài đối nơi này thực nhanh có hảo cảm. Bọn họ nhấm nháp lao thạch đầu thủy, cảm thấy này thủy phi thường không tồi, hoàn toàn có thể so sánh ản tở sơ tuyển, thậm chí còn muốn vượt qua nó một chút. Bọn họ chung có một số người, bản thân chính là nước khoáng phương diện chuyên gia, thậm chí có người trực tiếp liền sinh ra ở Y Hải Vân chấn nhỏ, từ nhỏ uống chất lượng tốt nước khoáng lớn lên, lại như thế nào sẽ phân biệt không ra đâu. Cũng bởi vậy, bọn họ đối nơi này nước khoáng càng thêm kinh hỉ, một cái thế giới cấp nước khoáng chấn nhỏ, sắp ở bọn họ chứng kiến hạ ra đời. Ngẫm lại đều làm người kích động đâu. Này đó kích động người nước ngoài, còn phát minh rất nhiều uống nước chiêu số. Ngồi uống, đứng uống, trang ở cái chai bên trong uống, kia đều đã già cỗi. Bọn họ lựa chọn bơi ngửa, rong chơi ở thôn đảo Nguyên màu lam hải dương, nghe sóng biển hôn môi bờ cát, nhẹ nhàng mà suýt thượng một ngụm thuần thiên nhiên hơn nữa khối băng nước khoáng. À, cỡ nào thích ý hưởng thụ. Có đôi khi du mệt mỏi, bọn họ còn có thể đút cho cá heo biển nhóm uống. Nơi này có đủ loại cá heo biển, màu đen, màu trắng, hắc bạch giao nhau, thậm chí còn có hồng nhạt, sở hữu cá heo biển đều phi thường thân nhân, cũng đặc biệt thích uống các du khách cái ly thủy. Ái làm quái người nước ngoài, còn có thể lựa chọn đứng chồng ngược uống, hoặc là ngậm ở ngoài miệng, hoa ván lướt sóng kia như vậy mà uống, ngay cả ở phao suối nước nóng thời điểm, bọn họ đều không quên mang lên một lọ nước khoáng. Này một đám khôi hài hoa chiêu, thông qua ảnh chụp truyền lưu đi ra ngoài, hấp dẫn càng nhiều người nước ngoài đi vào nơi này. Duệ Ca Nhi cũng là sau lại mới nghe nói nội tình, hắn không nghĩ tới liền một lọ nước khoáng, người nước ngoài cư nhiên có thể uống ra hoa nhi tới, thật là tịch mịch khó nhịn người nước ngoài nột. Hắn lập tức liền kiến nghị hắn ra, làm một cái uống nước thi đấu, làm cảm thấy hứng thú người đều tới tham gia, thậm chí còn cấp ra kết xù khen thưởng, ước chừng có 2 vạn khối mỹ kim. Như vậy thi đấu vừa ra tới, không chút nào khoa trương mà nói, ở toàn bộ trên thế giới đều khiến cho hoành động. Tại đây năm đầu, rất ít có thi đấu có thể cấp ra như vậy cao tiền thưởng. 2 vạn Mỹ Kim không phải một cái số lượng nhỏ, nếu một cái người nước ngoài đi vào Trung Quốc du lịch, 15 thiên hành trình tính xuống dưới, nhiều lắm cũng liền hoa cái 2.000 khối Mỹ Kim tả hữu, này vẫn là toàn bộ hành trình đều là xa hoa du tình huống. Giống ba lô khách cái loại này, mấy trăm mỹ kim liền thu phục, cho nên 2 vạn mỹ kim là rất lớn một bút số lượng, nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người nước ngoài trong mắt, bọn họ vì này mỹ kim, cũng nguyện ý liều mạng, nếu có thể đủ lấy giải nhất, ít nhất cũng có thể tân kiếm 1.8 vạn, lấy không được cũng không có việc gì, còn có rất nhiều tiểu thưởng có thể lấy. Tiến đến dự thi người, đều đối chính mình rất có tự tin, cảm thấy có thể bắt được thưởng. Bọn họ chung rất nhiều người liền chuẩn bị đều không có, liền ngàn dặm xa xôi mà chạy đến, nghĩ còn không phải là uống nước sao, bọn họ còn có thể bị thủy sặc chết không thành, căn bản không đem nó coi như việc khó nhi. Báo danh người càng ngày càng nhiều, trong thôn đều trụ không được, mặt sau tới người chỉ có thể trụ đến công xã, lại mặt sau người, cũng chỉ có tỉnh thành có thể đi. Lập tức toát ra nhiều như vậy người nước ngoài, còn đều nói muốn tới tham gia thi đấu, có thể nghĩ, lãnh đạo nhóm đều phi thường coi trọng. Một cái không chớp mắt nước khoáng xưởng, cư nhiên làm ra lớn như vậy tên tuổi, còn đưa tới như vậy nhiều người nước ngoài, lãnh đạo nhóm không thể không coi trọng à, có thể tới đều tới, còn đem các phóng viên cũng cấp mang đến. Tới rồi thi đấu kia một ngày, trường hợp thập phần mà to lớn, thậm chí còn có đài truyền hình phái tới phỏng vấn xe, toàn bộ hành trình tiến hành ghi hình. Lao thạch đầu bài nước khoáng, lần thứ nhất thế giới cấp đa dạng uống nước khiêu chiến tái, cứ như vậy bắt đầu rồi. Đầu tiên cửa thứ nhất này, chính là lu nước to thi đấu, ai uống nhiều ai là có thể thắng. Đến từ các quốc gia người nước ngoài, còn có nghe được tin tức tới rồi người Trung Quốc, tính cả trong thôn tự nhận là rất có thực lực đại tiểu hỏa tử nhóm, đều ném ra cánh tay làm, vặn ra nước khoáng cái nắp liền bắt đầu uống. Vừa mới bắt đầu uống đó là tương đương mà dễ dàng, chậm rãi liền có người kiên trì không nổi nữa, thủy lại hảo uống, kia hương vị cũng thực nhạt nhẽo, không mùi vị đi vào trong bụng còn đặc biệt chiếm địa phương, có chút người uống đến buồn nôn, có chút người trực tiếp liền phun ra, người như vậy đương nhiên đã bị đào thải. Manh manh ra mấy cái ca, tại đây cửa thứ nhất liền đi không nổi nữa, chỉ có đại hoa còn kiên trì đến cuối cùng, cùng hắn cùng nhau thông quan, còn có chuột hoa tử ra cầu thạo. Cầu thẳng ra hỏa này, so đại hoa còn nhỏ một tuổi, trời sinh chính là cao tráng vóc dáng, uống khởi thủy tới cùng cá voi dường như, xôn xao mà hướng giọng nói bên trong rót, nhìn qua chính là một cái hành tẩu lưu nước to tử. Làm tốt lắm, cầu thẳng, uống chết bọn họ kia giúp người nước ngoài. Cầu thẳng, ngươi muốn cố lên A, ta trong thôn liền dựa ngươi làm. Cầu thẳng ca, cho ngươi cố lên A, cho ngươi cố lên, ngươi mau mau uống, uống nhiều điểm nhi. Này đó đều là các thôn dân cổ vũ nói, ngay cả manh manh cũng ở hô lớn cố lên, đại ca, cậu thặng, các ngươi cố lên a a a. Cùng với manh manh này thanh hò hét, cửa thứ nhất rốt cuộc rơi xuống màn tre, cậu thặng còn cùng cái không có việc gì giống nhau. Đại hoa vừa đi xuống dưới liền bắt đầu phun ra, không khác tất cả đều là thủy, trời biết hắn uống đi vào nhiều ít thủy, nghĩ đến mặt sau còn muốn sống quan, hắn liền sắc mặt đều tái rồi. Vì công bằng, bọn họ cửa thứ nhất này sau khi chấm dứt, căn bản liền không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu rồi cửa thứ hai. Nay cửa thứ hai liền không dễ dàng như vậy, yêu cầu xuyên qua chướng ngại lại đi uống nước, này trung gian đủ loại chướng ngại vật, đều là Duệ Ca Nhi căn cứ đời sau TV tiết mục cải tạo, có cầu thang xoắn úp, nhân thể đĩa quay, không trung qua cầu, khinh công thủy thượng phiêu, vân vân, toàn bộ thiết lập tại mặt biển thượng, làm người một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống. Khó khăn thật sự quá lớn, thế cho nên rất nhiều người cửa thứ nhất liền bại, đại hoa cũng kiên trì không được, hắn miễn cưỡng thông qua cầu thang xoắn úp, tới rồi nhân thể đĩa quay thời điểm lại bắt đầu phun, kia đĩa quay làm hắn đứng chồng ngược, trong bụng nước trôi hương chán, kia cổ khó chịu kính nhi cũng đừng để ra. Đại hoa hèo hùa ủ rũ mà từ thi đấu trong sân đi xuống tới, quải tới rồi Duệ Ca Nhi bọn họ hậu trường, cho hả giận dường như ở hắn trên vai hung hăng mà vỗ. Hảo ngươi cái Duệ Ca Nhi! Ngươi sao nghĩ ra được loại này tổn hại chiêu, ta hơi kém bị ngươi trình tàn, này thi đấu thật không phải người làm chuyện này. Duệ Ca Nhi túng bả vai, chấn động rất xuống hắn tay, thực vô tội mà nói, đại ca, ta sớm cùng nói qua, không cho ngươi tham gia, ngươi còn một hai phải tham gia. Hắn ý bảo đại hoa đi xem chẳng cuối, này thi đấu đồ chính là việc vui, ngươi xem đại gia cười đến nhiều vui vẻ, cuối cùng có thể thuận lợi uống đến thủy người, đều không phải giống nhau người. Cậu thẳng chính là như vậy cái không bình thường người, khó khăn như thế đại sấm quan cũng bị hắn thông qua, hắn trước đó căn bản không có luyện tập quá, thậm chí liền thi đấu là cái dạng gì cũng không biết, thuần túy chính là dựa tự thân linh hoạt, hiểm hiểm mà thắng qua rất nhiều trung ngoại du khách. Đương cậu thẳng uống đến cuối kia bình thủy thời điểm, vây xem quần chúng nhóm đều vì hắn gieo hò, tuổi còn như vậy tiểu nhân hoa hoa, lại là như vậy có năng lực, biết người của hắn đều cảm thấy này thôn đảo nguyên thật là ngọa hổ tàng long A. Manh manh cũng kích động đến giống tiêm máu gà, hoa nga, cậu thẳng ca ca thật là lợi hại nha. Duệ Ca Nhi đang muốn ghen, lại nghe thấy manh manh đang nói, Duệ ca ca lợi hại hơn, cái này thi đấu là ngươi nghĩ ra được. Trên mặt hắn biểu tình còn không có tới kịp điều chỉnh tốt, tựa cười lại không phải đang cười, đơn giản trang nổi lên thâm trầm nói, về sau ngươi liền biết ta nhiều lợi hại. Kia phía dưới thi đấu còn ở tiếp tục, cuối cùng một quan là ở Long Lĩnh tiến hành rừng cây xuyên qua. Mọi người tiến vào Long Lĩnh, nơi đó mặt hoàn cảnh liền rành mạch mà hiện ra ở bọn họ trước mặt. Nguyên lai Long Lĩnh là cái dạng này, che trời cổ mục, khu rừng rậm rạp, còn có mạn sơn hoa dại, hàng cổ bất biến núi lửa nham, hút thượng một ngụm không khí, thật giống như đạt được tân sinh, quá mỹ này hoàn cảnh, thật không hổ là đỉnh cấp nước khoáng sinh sản địa phương. Bọn họ ở trong rừng cây tìm kiếm cái gọi là bảo tàng, kỳ thật chính là trước đó giấu ở chỗ này lao thạch đầu nước khoáng, tàng bảo địa điểm cũng rất có tâm cơ, phân bố ở mấy cái tốt nhất nguồn nước mà, vì chính là làm cho bọn họ thấy rõ ràng nước suối nơi sản sinh. Như vậy một hồi thi đấu, có thể cho tất cả mọi người hiểu biết đến lao thạch đầu nước khoáng, Duệ Ca Nhi nỗ lực liền không có uổng phí, hắn tiêu tốn không nhiều lắm tiền, lại làm ra lớn như vậy quảng cáo, tin tưởng qua hôm nay, nhà bọn họ nước khoáng liền ở toàn thế giới có tiếng, liền tính cuối cùng đi không ra biên giới, ở quốc nội cũng coi như được với là đệ nhất. Nhưng đừng xem thường cái này đệ nhất, mặc cho ai làm được ngành sản xuất đệ nhất, đều có không tưởng được chỗ tốt. Nay không, thi đấu còn không có kết thúc, liền có lãnh đạo đường trưởng nói muốn mua sắm bọn họ nước khoáng, dùng để cung cấp lãnh đạo nhóm uống, đây là sinh ý nha. Kinh hỉ còn không ngừng này một cái, vừa mới kết thúc thi đấu, liền có người nước ngoài đã tìm tới cửa. Tới người gọi là William Smith, tự giới thiệu hắn là nước Mỹ Florida châu thương nhân, nhìn đại khái 40 tới tuổi, đỉnh cái tướng quân bụng, còn có chút hồng cổ, thật giống như một con kiêu ngạo gà trống. Chương 191. Smith một mở miệng liền phải nước ngoài đại lý quyền, hắn lại như thế này nói, ta ở nước Mỹ có thực tốt thương nghiệp Internet, kinh doanh quá hơn 20 cái nhãn hiệu sản phẩm, tất cả đều bán đến không tồi, ngươi đem nước khoáng độc nhất vô nhị tổng đại lý giao cho ta, ta bảo đảm cho ngươi mở ra Bắc Mỹ thị trường, lại tiến công đến châu Âu. Smith càng nói càng có tự tin, thậm chí còn ám chỉ nói, ta ở toàn cầu các nơi, đều có thể tìm được thích hợp thương nghiệp đồng bọn, tỉ như, hoán mặt công ty bách hóa chính là trong đó một cái. Hắn cho rằng nói như vậy, đối phương liền sẽ đi vào khuôn khổ, không nghĩ tới Duệ Ca Nhi trực tiếp cự tuyệt. Không có khả năng, chúng ta nhiều lắm chỉ có thể cho ngươi nước Mỹ đại lý quyền, nhiều nhất hơn nữa Canada, hơn nữa là có hạn chế đại lý quyền. Nói cách khác ngươi chỉ có thể ưu tiên đại lý, nếu ngươi làm được không tốt, chúng ta có quyền lợi đổi đi ngươi. Vui đùa cái gì vậy, đại lý quyền bên trong miêu nỉ nhưng lớn đâu, Duệ Ca Nhi đương nhiên rất rõ ràng, hắn nhưng không muốn cực cực khổ khổ sinh sản ra tới nước khoáng, trở thành người khác phát tài đá cây chân, cái này ngoại quốc lao tưởng mừng hắn, môn đều không có. Smith không nghĩ tới là cái dạng này kết quả, hắn thực kinh ngạc hỏi, cái này tiểu nam hài nhi, ngươi là ai? Vì cái gì là ngươi ra tới cùng ta nói chuyện? Hắn mặt ngoài là đang hỏi Duệ Ca Nhi, trên thực tế ánh mắt lại nhìn về phía Trương lão đầu, ẩn ẩn mang theo chút vấn tội ý tứ. Trương lão đầu căn bản liền không điều hắn, rất chính mình tôn tử nói, hắn là nhà xưởng này tương lai lão bản, lời hắn nói, chính là ta muốn nói. Trương lão đầu hảo tự hào a hắn, cảm thấy nhà hắn tôn tử chính là thần đồng, quả thực quá thông minh có hay không. Smith chỉ do dự trong nháy mắt, liền gật đầu nói, ok, điều kiện này ta có thể tiếp thu, hiện tại làm chúng ta tới nói chuyện đại lý giới, ngươi biết nước Mỹ thị trường rất lớn, chỉ Florida một cái châu, mỗi năm liền phải tiêu hao rất mười mấy trăm triệu đô la bình trang thủy, này cũng ý nghĩa cạnh tranh kịch liệt, các ngươi thủy có giá cả ưu thế sao? Nếu không có, ta tưởng là bán không ra đi. Hắn nói như vậy mục đích, đơn giản chính là tưởng ép giá. Một khi làm hắn bắt được đại lý quyền, hắn ở Bắc Mỹ bên kia tưởng bán thế nào liền bán thế nào, nhà họ Trương ở Trung Quốc lại quản không được hắn, thật sự là gian tra a. Đáng tiếc hắn gặp gỡ chính là Duệ Ca Nhi, kiếp trước Duệ Ca Nhi vì tìm kiếm manh manh, thật đúng là bước lên quá nước Mỹ thổ địa, tự nhiên cũng đi qua Florida châu, đối nơi đó vẫn là có một ít hiểu biết, cái này người nước ngoài ngoa không được hắn. Smith tiên sinh, nước Mỹ toàn bộ cảnh nội đều có thẳng uống nước. Theo đạo lý tới nói, hẳn là không có người yêu cầu bình trang thủy, cố tình bình trang thủy còn bán đến không tồi, đây là vì cái gì đâu. Hắn bức cho người Mỹ một vấn đề, lại chính mình giải đáp nói, ta tưởng là bởi vì phương tiện, người Mỹ đã có loại này ý thức, đối lập những cái đó hương vị kỳ quái thẳng uống nước, bọn họ càng nguyện ý lựa chọn thuần thiên nhiên nước khoáng, ta nói có đúng hay không? Ách, cái này Sở Mít nói không nên lời lời nói, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, cái này xa ở Trung Quốc tiểu Nam Hải Nhi, thế nhưng đối nước Mỹ thị trường rõ như lòng bàn tay, thật là không thể xem thường a. Sở Mít trong lòng cảnh giác, tức khắc đánh lên hoàn toàn tinh thần nói, ngươi chỉ nói đúng một nửa, trên thế giới như vậy nhiều nước khoáng thẻ bài, các ngươi chỉ là trong đó một nhà, vẫn là tư lịch nhất thiện một nhà, ta nghĩ không ra các ngươi có cái gì ưu thế, có thể cho bắt bẻ người Mỹ phi các ngươi không thể. Đối mặt hắn làm khó dễ, Duệ Ca Nhi chỉ là nhàn nhạt mà cười, nói một câu thực nghiền ngẫm nói, Sở Mít tiên sinh, ngươi đã đến rồi, đây là chúng ta ưu thế. Để cho ta tới nói cho ngươi, chúng ta ưu thế, là mặt khác nước khoáng đều không có. Duệ Ca Nhi trong mắt phát ra tự tin quang, dùng lưu loát tiếng Anh nói, lão thạch đầu quặng thủy tuyển, so ản tờ sơn quặng thủy tuyển còn muốn hảo, hảo tới trình độ nào đâu. Chúng ta liền đối lập khoáng vật chất hảo, có thể ức chế nhân thể già cả tư vật chất, chúng ta hàm lượng là ản tờ sơn tuyển 12 lần, bao gồm mặt khác dinh dưỡng vật chất, cũng xa xa cao hơn mặt khác nước khoáng. Nói tới đây, hắn ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Sở Mít, rất có tự tin mà bảo đảm, ta dám nói, như vậy nước khoáng ở toàn thế giới, đều là độc nhất vô nhị, bán đi một lọ liền ít đi một lọ, chúng ta bán đến vừa lúc chính là khan hiếm tính. Sở Mít tiên sinh, thỉnh ngươi nhớ kỹ, lao thạch đầu nước khoáng không phải hàng thông thường sắc, nó hẳn là hàng xa xỉ. Sở Mít đầy mặt kinh nghi mà nhìn hắn, phảng phất Duệ Ca Nhi là cái gì quái vật, quá dọa người. Cái này tiểu hài nhi xác thật là quái vật, hắn nhiều nhất cũng liền 12-13 tuổi đi, thế nhưng có được như thế kín đáo thương nghiệp tư duy, thật là một cái kinh thương thiên tài. Sở Mít hồi tưởng chính mình 12 tuổi thời điểm đang làm gì, Nga nghĩ tới, hắn còn ở vì mang nha bộ chuyện này phạm sâu đâu, lo lắng bị các bạn học cười nhạo, thật là người so người sẽ tức chết nột, không khỏi nghiêm túc mà đối đãi lên. Ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, nhưng là... Liền tính nhà ngươi nước khoáng lại hảo, tới rồi nước Mỹ cũng giống nhau, đồng dạng đều là thủy, người Mỹ sẽ không bởi vì ngươi thủy tương đối có dinh dưỡng, liền mua ngươi thủy, hy vọng ngươi coi trọng ta ý kiến. Tới rồi này một bước, Sở Mít vẫn là không chịu từ bỏ hắn lích lợi, kia Duệ Ca Nhi chỉ có thể không khách khí. Sở Mít tiên sinh, ta nghe nói các ngươi người Mỹ vì bán đi bắp phiến, hoa suốt 4-5 chục năm thời gian, mới làm dân chúng tin tưởng. Ăn bắp phiến đối nhi đồng khỏe mạnh có chỗ lợi, nhưng sự thật là cái gì đâu. Hắn mở ra hai tay, nói được có chút trào phúng, sự thật chính là, bắp phiến chất phụ gia quá nhiều, còn có rất nhiều đường, này đó đều là đối khỏe mạnh bất lợi, cố tình các ngươi người Mỹ liền tin. Ha ha, đồng dạng sự tình, cũng đã xảy ra giấy tã trên người, này liền thuyết minh một vấn đề, người Mỹ cũng là xem tuyên truyền. Hắn dùng mê hoặc miệng lươi nói, ngươi tuyên truyền sản phẩm là cái dạng gì, chỉ cần có người tin tưởng, bọn họ liền chịu bỏ tiền mua, người Mỹ đều rất có tiền, các ngươi nguyện ý tiêu tiền mua như vậy quý ô tô, vì cái gì liền không muốn tiêu tốn một chút tiền trinh, cho chính mình mua một lọ khỏe mạnh thủy đâu. Hắn nhạy bén mà nhận thấy được nước Mỹ lao còn tưởng nói chuyện, lại chạy nhanh bỏ thêm một câu, Sở Mít tiên sinh, ta cuối cùng lại cùng ngươi nói một lần, không cần đem chúng ta láo thạch đầu thủy. Cùng bên ngoài những cái đó bình thường thủy đánh đồng, chúng ta thủy, là lưu động chất lỏng hoàng kim, là sống sờ sờ thiên nhiên dinh dưỡng phẩm, nó hẳn là có tương xứng đôi giá, mà cái này giá, tuyệt đối sẽ không quá thấp. Sở Mít kinh ngạc đắc thủ khăn đều sắp rớt, ở cái này mát mẻ trong văn phòng, hắn mồ hôi trên trán lại từng giọt mà rơi xuống. Hắn thật sự là quá chấn kinh rồi, rốt cuộc là cái dạng gì người, mới có thể nói ra như vậy một phen lời nói, Duệ Ca Nhi biểu hiện. Hoàn toàn điên đảo Sở Mít đối người Trung Quốc cái nhìn. Ở hắn trong ấn tượng, người Trung Quốc đều là thực bẩn cùng thực lạc hậu, hắn vạn lần không ngờ, vừa lúc chính là một người Trung Quốc Nam Hải Nhi, thấy rõ hắn giáp tâm, hoàn toàn dập nát hắn ý nghĩ sang bậy. Sở Mít rũ xuống cao ngạo đầu, rốt cuộc nhận thua nói, hảo đi, ngươi thắng, nếu các ngươi thủy, thực sự có ngươi nói như vậy hảo, như vậy ta nguyện ý tiếp thu các ngươi báo giá. Duệ Ca Nhi vừa lòng mà cười. Rèn sắt khi còn nóng nói, Sở Mít tiên sinh, cái này ngươi có thể yên tâm, chúng ta thủy là có kiểm nghiệm, ngươi cũng có thể gọi người khác giúp ngươi kiểm nghiệm, thứ này giả không được, ngươi cứ yên tâm hảo. Thẳng đến lúc này, Sở Mít mới hoàn toàn mà chịu phục, hắn nghĩ thầm yêu nghiệt à, cái này tiểu nam hải nhi chính là cái yêu nghiệt, tưởng hắn sở mít tung hoành thường trường như vậy nhiều năm, còn chưa từng có gặp được Duệ Ca Nhi như vậy, phảng phất hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, Duệ Ca Nhi đều có thể trước tiên đoán được, thật là đáng sợ. Không quan tâm sở mít sau lưng như thế nào phun tảo, nay cọc mua bán cuối cùng là nói xuống dưới. Hắn từ nhà xưởng thu mua nhóm đầu tiên lao thạch đầu thủy, lập tức mã bất đình để mà vận hồi nước Mỹ, sau đó liền bắt đầu đánh quảng cáo. Cái kia quảng cáo từ cũng tương đương có ý tứ, tựa như Duệ Ca Nhi nói như vậy, hắn đem lão thạch đầu thủy so sánh thành lưu động chất lỏng hoàng kim, chân chân chính chính bán ra giá cao, cuối cùng thế nhưng trở thành người Mỹ trên bàn cơm hàng xa xỉ, này đó đương nhiên đều là lời phía sau. Liên nói hiện tại, manh manh ở trong văn phòng, tận mắt nhìn thấy Duệ Ca Nhi bán đồ vật, chờ người Mỹ vừa đi, nàng liền rất bội phục mà nói, Duệ ca ca ngươi thật là lợi hại nha, đem cái kia người nước ngoài nói được cũng chưa lời nói. Duệ ca nhi nhấp miệng cười, trong lòng đắc ý đến muốn mệnh, ngoài miệng lại còn ở khiêm tốn, này cũng chưa gì, manh manh ngươi hảo hảo học tiếng Anh, tương lai ngươi cũng có thể, người nước ngoài đều thực hảo lừa dối. Ha ha ha, Duệ ca ca ngươi là lừa dối đại vương. Manh manh cảm thấy cái kia sở mít ăn mệt bộ dáng hảo hảo cười, nhớ tới khiến cho nàng cười cái không ngừng. Trương lão đầu đầu còn vượng vượng hồ hồ, nhìn bản thân tôn tử, giống như không quen biết dường như, Duệ ca nhi quá có thể lừa dối, hắn cảm thấy cái kia ngoại quốc lão chính là bị hắn tôn tử lừa dối quẻ mới đáp ứng, cư nhiên chịu tiếp thu bọn họ giá cao. Ai u, như vậy cao giới, trương lão đầu vừa nhớ tới đều cảm thấy tâm quá tối, người Mỹ lấy về quốc muốn bán thế nào đi ra ngoài nhà, sẽ có ngốc mũ nguyện ý ai tể sao. Trương lão đầu tưởng phá đầu cũng tưởng tượng không ra, hắn lao tâm căng nga, thật là lao lạc, đã theo không kịp người trẻ tuổi ý nghĩ, xem ra về sau a vẫn là muốn dựa Duệ ca nhi mới được. Nhà họ Trương nước khoáng, ở ngắn ngủn mấy tháng giữa, liền ra đại danh, hơn nữa thanh danh này còn chạy đến ngoại quốc đi, người nước ngoài đều nói tốt đồ vật, kia đương nhiên là chuẩn cờ mờ nờ giờ tích hảo, kết quả chính là ngoài tường nở hoa cường nội hương, nghe được tin tức người đều chạy tới mua. Lao thạch đầu nước khoáng nha, kia chính là trên thế giới đỉnh đỉnh tốt thủy, người nước ngoài đều đánh cam đoan, nói loại này thủy đối thân thể đặc biệt hảo, lấy tới tặng lễ, cũng làm người vô cùng có mặt mũi. Hiện giờ, người thành phố đều rất vui lòng thu được như vậy lễ vật, bởi vì nó giá cả thật sự là quá quý, một lọ 500ml thủy, thế nhưng bán được 20 đồng tiền, mau đuổi kịp mau đài giới, thật là quý đến đau mình. Bọn họ cũng không biết chính là, lao thạch đầu thủy ở nước Mỹ bán đến so này đắt hơn, kẻ hèn một lọ liền phải 80 đô la, người Mỹ còn đều tranh nhau cướp muốn mua, làm sờ mít cùng nhà họ Trương đều kiếm được đầy buồn đầy chén. Thẳng đến lúc này, trong thôn nhân tài ý thức được, nguyên lai bọn họ mỗi ngày nước uống là như vậy quý giá, trang ở cái chai, như vậy tiểu nhân một lọ liền bán đến lão quý, kia nhà bọn họ bên trong nước giếng, còn có trong thôn sông nhỏ, cùng với sau núi kia vô số con sông. Nếu là đều có thể lấy ra đi bán, kia không được phát đại tài. Chương 192. Các thôn dân rất có một ít tiểu thông minh, tuy rằng Long Lĩnh tốt nhất thủy, đã nhận thầu cho nhà họ Trương, nhưng kia không có quan hệ, trong thôn còn có như vậy nhiều nguồn nước đâu, này đó thủy liền đủ bọn họ tạo. Thực mau liền có cơ linh thôn dân, chính mình mua tới bình, đem trong núi hoặc là giếng thủy bỏ vào bình, cũng tiêu thượng giá ra tới bán, cũng không phải quá quý. Một lọ sơn tuyển chỉ cần 2 khối, nước sông hoặc là suối nước loại này liền phải 1 khối tiền, giống trong nhà nước giếng liền tương đối không đáng giá tiền, mấy mao tiền liền có thể. Vẫn là có rất nhiều du khách nguyện ý mua loại này, cũng không phải mỗi người đều có thể tiêu tốn 20 khối giá cao, đi mua một lọ lao thạch đầu thủy, đối bọn họ tới nói, đồng dạng đều là Long Lĩnh thủy, nghĩ đến hiệu quả cũng không kém cái gì, mấu chốt nhất vẫn là tiện nghi. Cho nên mấy ngày này, đi vào thôn đảo nguyên du khách không làm khác, liền chuyên môn mua thủy, mua được những cái đó thủy cũng là hoa hòe loẹ loẹn, có trong thôn, cũng có công xã người chạy tới gánh nước bán, đương nổi lên 2 đạo lái buôn, lấy tiền thu đến mỏi tay. Trương lão đầu vừa thấy như vậy không được à, hắn thật vất vả làm lên sinh ý, mắt thấy liền phải bị người phá hủy, bên ngoài người không biết, còn tưởng rằng nhà hắn lao thạch đầu thủy như vậy giá rẻ đâu, mấy mao tiền là có thể mua được một lọ. Lại tùy ý bọn họ hồ nháo đi xuống, nhà hắn nước khoáng sớm hay muộn chơi xong. Trương lão đầu gấp đến độ giống như chảo nóng con kiến, cố tình còn không nghĩ ra được biện pháp, chỉ có thể ở nhà mắng, đám kia nhãi danh rùa đen vương bắt đảng, ta ngày thường đối bọn họ không tốt sao, bọn họ chính là như vậy hồi báo ta. Giả mạo chúng ta thủy, kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, hừ hừ. Duệ ca nhi trong mắt xoay chuyển, vội vàng chạy tới nói, ra ra ngươi đừng vội, ta có biện pháp trị được bọn họ. Hắn tiến đến Trương lão đầu bên hai, lầm nhầm mà nói khai, cũng không biết hắn nói gì đó biện pháp, Trương lão đầu trên mặt cư nhiên xuất hiện cười. Hảo ngươi cái Duệ ca nhi, thực sự có ngươi à, như vậy ý đồ xấu cũng làm ngươi nghĩ tới, ngươi này đầu là sao lớn lên. Trương lão đầu nhéo nhà mình tôn tử, nhìn hắn kia quyển bao đầu nhỏ cẩn thận mà nghiên cứu, nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy thập phần đẹp, cùng hắn lao thạch đầu giống nhau thông minh, thật không hổ là ra tôn hai cái. Trương lão đầu trong lòng có đế, hành động lên cũng liền không hoảng hốt vội, hắn trước tiên ở trong nhà cùng Trương Quang Minh thương lượng hảo, lại đi mấy cái thôn cán bộ trong nhà sâu chuối, đại gia đánh hảo chủ ý, mới cùng nhau triệu tập thôn dân lại đây mở họp. Trương lão đầu tại đây sẽ thượng liền tố khổ, các hương thân à, các ngươi đây là đem ta đặt ở đống lửa thượng nướng, ta chính là cùng người Mỹ ký kết hiệp nghị, muốn bảo đảm ta nơi này lao thạch đầu thủy là độc nhất phân, các ngươi hiện tại làm là chuyện gì? Sờ sờ các ngươi lương tâm, không làm thất vọng ta sao? Hắn chụp phủi ngực, căm giận mà nói, ta Trương Thạch Lỗi, tự hỏi đối trong thôn làm được không tồi, hoa hoa nhóm niệm thư sơ trùng, ta không có quên tiền sao? Trong thôn biên làm đường, ta cũng quên tiền, ngay cả thôn bên ngoài đèn đường, đều là ta ra tiền kéo tới, nhà các ngươi hoa còn ở ta trong xưởng làm công, tiền lương ta đều là chụp nguyệt tính cho các ngươi, sợ bạc đãi các ngươi khen ngược, quay đầu lại liền kéo ta chân sau, hôm nay chuyện này không nói rõ ràng, ta và các ngươi không để yên. Trong thôn người phần lớn vẫn là ấy nấy, chuyện này là bọn họ không đạo nghĩa, đều không quá dám xem Trương lão đầu đôi mắt. Nhưng vẫn là có kia ra mặt dạy người ở cái cỏ, ta bán nhà mình thủy sao tích lạc. Có người muốn ta liền có thể bán, không phải ta nói, ngươi kia thủy cũng bán đến quá quý, các du khách đều thích tiện nghi, ngươi bằng gì không cho ta bán. Bằng gì? Trương lão đầu tiếng nói đột nhiên cất cao, chỉ bằng nhà ta nhà xưởng là đăng ký quá, lão thạch đầu danh nhi cũng là ta đăng ký, ta còn cùng người Mỹ ký hiệp nghị, ngươi nếu là không phục, ta liền đi tòa án nói nói. Người này vừa nghe đến kiện tụng liền túng, thái độ mềm xuống dưới nói, này sao còn xả đến tòa án thượng đâu, ta bất quá chính là bán mấy bình thủy mà thôi. Bên cạnh thôn dân cũng có chút sợ hãi, bồi gương mặt tươi cười nói, thạch đầu thúc, ta đều là quê nhà hương thân. Chúng ta cũng không phải cố ý đoạt nhà ngươi sinh ý, tới mua thủy người đều là ham món lợi nhỏ, ngươi làm cho bọn họ đi mua nhà ngươi thủy, hắn cũng mua không nổi nha. Nói nữa, ta kia thủy đều là nhà mình giếng đánh đi lên, lại không trộm không đoạt, cũng không đi nhà ngươi thủy xưởng quấy rối, ngươi không cho chúng ta bán, liền nói bất quá đi. Đúng vậy, có tiền đại ra một khối kiếm sao, lại không đoạt nhà ngươi sinh ý. Lời này nói đến mọi người tâm khảm tử đi. Làm cho bọn họ trơ mắt nhìn có tiền không thể kiếm, kia so giết bọn họ còn khó chịu. Trong thôn người đều thực đỏ mắt lao thạch đầu thủy giá cao, bọn họ ỉ vào người nhiều kêu la lên, nhưng nói đến cùng, vẫn là lo lắng Trương lão đầu đi tố giác bọn họ, bởi vậy đều thực khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn. Trương lão đầu trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nhả ra nói, ta cũng không phải trở ngại đại gia tài lộ, chỉ cần các ngươi nghe ta, ta bảo đảm các ngươi mỗi người đều có thể kiếm tiền. Hắn nói chuyện lưu một nửa, làm trong thôn người gấp đến độ trong lòng ngứa, bọn họ nửa tin nửa ngờ, sốt ruột mà thúc giục lên, thạch đầu thúc, người rốt cuộc có gì biện pháp, liền cùng chúng ta nói nói bái. Xuất phát từ dự kiến, Trương lão đầu lại không chịu nói nữa, mà là đem lời nói đẩy cho Phùng Lích Dân, vẫn là làm thôn trưởng tới cùng các ngươi nói đi. Phùng Lích Dân thanh thanh giọng nói liền nói khai miệng, các hương thân nột, chuyện này nói đến cùng vẫn là các ngươi không mặt mũi. Đều ở một cái trong thôn mặt ngốc, các ngươi không thể xem nhà họ Trương kiếm tiền liền đỏ mắt, trước đừng có gấp, ta không phải trách cứ các ngươi, này không có cái chủ ý tưởng cùng các ngươi nói, các ngươi nghe một chút xem có hay không đạo lý. Chờ đến phía dưới rốt cuộc gan tính lại, Phùng Lích Dân mới tiếp tục nói, là cái dạng này, trong thôn thủy là thuộc về thôn, cái này mọi người đều đồng ý đi. A, hắn ánh mắt một đám mà xem qua đi, thẳng đến mọi người đều gật đầu. Mới vừa lòng mà nói, nếu là tập thể tài sản, vậy không thể làm cá nhân chiếm đi, ta trong thôn không phải có hợp tác xã sao, ta tính toán làm hợp tác xã cũng đẩy ra một cái nước khoáng thẻ bài, tên sao, đã kêu làm Long Lĩnh Sơn Tuyền Hảo, chờ kiếm được tiền, làm theo chia đại gia. Các thôn dân nghe liền cảm thấy quái quái, xuất phát từ tư tâm, bọn họ cũng không thể đồng ý, liền tranh cãi nói, thôn trưởng, này không càng thêm tốn công như sao. Thủy nơi nơi đều có, ta chính mình trang bán đi, không cần phải hợp tác xã. Phùng Lích dân lạnh lùng mà chỉ vào bọn họ nói, ta biết các ngươi là nghĩ chính mình bán tiền, còn có thể lung tung ra giá tể khách đúng hay không? Đều đừng cho ta nằm mơ, ai còn dám như vậy làm, ta liền với ai không khách khí, đương trong thôn không có vương pháp sao. Hắn phóng xong rồi tàn nhẫn lời nói, lại chuyện vừa chuyển, đây cũng là vì các ngươi hảo, nhà họ Trương nhà máy các ngươi hẳn là biết, nơi đó mặt nhiều ít máy móc nhà, đều là cho thủy tiêu độc dùng, các ngươi thủy có tiêu quá độc sao? Không tiêu quá liền dám bán cho du khách. Vạn nhất uống chết người làm sao? Cái này trách nhiệm ai trả nổi? Các thôn dân ai cũng nói không ra lời, này xác thật là một vấn đề, bọn họ những cái đó thủy chính là lung tung trang, cũng không hiểu đến tiêu độc linh tinh ngoạn ý nhi, vạn nhất thật uống ra mạng người, kia đã có thể không xong. Trong đó một cái thôn dân lập tức do dự mà nói, thôn trưởng, kia chiếu ngươi nói như vậy, vẫn là đến làm hợp tác xã tới. Phùng Lích dân sụ mặt nói, đương nhiên, hợp tác xã mỗi người đều có phần, đến bây giờ các ngươi còn mỗi năm lấy chia hoa hồng đâu, có hợp tác xã cho các ngươi lật tẩy, không thể so các ngươi bản thân hạt làm hảo a. Chuyện này không đến thương lượng, ta nói làm hợp tác xã tới, khiến cho hợp tác xã tới. Mấy năm nay Phùng Lích dân cũng coi như là dựng đứng khởi quyền uy, ở trong thôn hắn là lão đại, ở hợp tác xã đồng dạng là lão đại, đem một cái thôn đảo nguyên kinh doanh đến cùng thùng sắt dường như, một phen nói ra tới, cũng chưa người dám phát đối hắn, bọn họ cũng xác thật không gì hảo thuyết, không đều là vì bọn họ được chứ. Các thôn dân nghĩ thông suốt, cũng đáp ứng nói, thôn trưởng, vậy nghe ngươi bái, làm hợp tác xã tới bán thủy, xong rồi cho chúng ta phát tiền. Chúa Toa Tử cũng ở bên trong, hắn lần này làm được không đạo nghĩa, bán thủy chuyện này hắn cũng trộn lẫn đi vào, lúc này đỏ mặt đối Trương lão đầu nói, thạch đầu thúc, thật là xin lỗi a, ta phía trước một lòng một dạ muốn kiếm tiền, cũng không tưởng nhiều như vậy, ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Trương lão đầu thực vừa lòng cái này hiệu quả, vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói, nói khai liền không có việc gì, quê nhà hương thân, cho nhau lý giải sao, có tiền một khối kiếm, nhưng đừng giống như trước như vậy. Chúa Toa Tử thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, đúng vậy, ta về sau liền kiếm cái nhẹ nhàng tiền, lại không uổng chuyện này nhi. Các thôn dân cũng chưa ý kiến, hợp tác xã liền có thể khởi công, bọn họ ủy thác nhà họ Trương nhà xưởng hỗ trợ sinh sản, dùng cũng là Long Lĩnh thủy, chẳng qua tên tuổi thượng muốn so lão thạch đầu thủy kém một ít, nhưng cũng là đỉnh tốt thủy, mấu chốt là giá tiện nghi nha, một lọ chỉ bán 5 mao tiền, so lão thạch đầu thủy tiện nghi không biết nhiều ít lần. Có này đó bình trang thủy còn chưa đủ, bọn họ còn ở trong thôn trang bị vòi nước, miễn phí cung ứng cấp yêu cầu người, mỗi ngày định lượng cấp nhiều ít, qua thời gian liền không có, nếu là tưởng được đến càng nhiều thủy, vậy chỉ có thể tiêu tiền đi mua. Đương nhiên, ở tại trong thôn người là không có ảnh hưởng, bọn họ muốn thủy, tùy thời đều có. Cứ như vậy, mọi người liền đều vừa lòng, vẫn là Duệ Ca Nhi nghĩ đến chu đáo a. Trong thôn như vậy nhiều thủy, nhà hắn là không có khả năng hoàn toàn bá chiếm, cùng với làm các thôn dân trọc cột sống mắng, chi bằng làm điểm nhi lợi nhuận cho bọn hắn, có lợi hại quan hệ, liền không ai dám náo sự. Duệ Ca Nhi nghĩ đến thầm, còn cùng manh manh như vậy giải thích, lão thạch đầu thủy bán đến quý, kia không phải giống nhau thủy, phải có cái loại kém thẻ bài tới phụ trợ, ta bán hàng xa xỉ sao, đương nhiên muốn bán cho người nước ngoài, kiếm người nước ngoài tiền mới kêu thông khoái. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, muốn đem lão thạch đầu thủy cái chai cũng sửa lại, chuyên môn hướng xa hoa phương hướng chỉnh, như thế nào cao cấp liền chỉnh như thế nào. Phùng Lao Thái ở bên cạnh nghe liền cảm thấy hiếm lạ, vốt Duệ Ca Nhi đầu nói, này mưu ma trước quỷ đều là ngươi nghĩ ra được. Duệ Ca Nhi, ngươi sao như vậy thông minh đâu? Duệ Ca Nhi đương nhiên không thể nói thật, hắn thực khiêm tốn mà nói, Phùng nãi nãi, ta mỗi ngày ở nhà đọc sách xem tivi, xem lâu rồi liền học được bái. Ai ra? Nhà ta hoa cũng thường xuyên xem tivi, bọn họ gì cũng không học được, người này so người thật là vô pháp so. Phùng Lao Thái vừa nhớ tới nhà mình tôn tử nhóm, liền thượng không tới khí, cảm thấy bọn họ quá không có tiền đồ, đặc biệt là cùng Duệ Ca Nhi tương đối lúc sau, liền càng thêm bẩn thỉu. Lúc qua còn không biết chính mình bị người bẩn thỉu, cư nhiên xuẩn xuẩn mà nói, mãi, chúng ta xem tivi cũng học được à, ngươi xem ta cấp muội muội làm Transformer, làm được thật tốt, về sau còn phải làm ta nhiều xem một lát tivi. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Phùng Lao Thái liền hung hăng mà nhìn chằm chằm hắn, lan con bê đi ngươi, người Duệ ca nhi xem tivi, đó là ở học tập, ngươi cũng chỉ biết xem chút phim hoạt hình, liền sợi lông đều không có học được, về sau không được cho ta xem tivi, chỉ cho phép xem báo chí, ngày nào đó ngươi học cùng Duệ ca nhi giống nhau thông minh, mới có thể xem tivi. A. Lục A chấn động, lập tức kêu lên, mãi mãi, này không công bằng A. Phùng Lao Thái nghiêng con mắt nói, ai quy định ta phải công bằng? Ta là ngươi mãi, vẫn là ngươi là ta mãi. Tiểu Dạng Nhi, ta là ngươi mãi ngươi phải nghe ta, ngoan ngoãn lấy thượng thư học tập đi, thi không đậu đại học, ta đem ngươi chân cấp đánh gãy. Lục A gục xuống đầu, hắn cái này số khổ hoa nha, mới như vậy tiểu nhân tuổi, phải trên lưng thi đại học trọng trách. Manh manh thực đồng tình mà nhìn hắn khổ ha ha bóng dáng, le lưới nói, mãi, ta tưởng phim hoạt hình, xem hổ lô hoa được không? Phùng Lao Thái đối đãi manh manh đó là tuyệt đối bất đồng, vừa nghe lập tức có tinh thần nhi, hành à, mãi mãi cho ngươi điều cái kia đài. Lục A càng thêm mất mát, thật là đồng nhân bất đồng mệnh à, hắn là ca ca, phải nghiêm túc học tập, manh manh là muội muội, liền có thể xem phim hoạt hình, a a a. Làm đến hắn cũng muốn làm cái nữ hoa hoa. Tâm tư của hắn đều ở trên TV mặt, trộm đạo liền phải ngẩng đầu đi ngắm liếc mắt một cái, liền nghe thấy trong TV truyền đến một trận quen thuộc âm nhạc. Hồ lô hoa, hồ lô hoa, một cây đằng thượng bảy đoá hoa, gió táp mưa sa đều không sợ, lạp lạp lạp lạp. Nay bộ lửa nóng phim hoạt hình, nhất đã chịu tiểu hoa nhi nhóm yêu thích, manh manh có thể hợp với xem một ngày đều sẽ không nhị, thật sự là quá đẹp, kia bảy cái hồ lô hoa huynh đệ. Còn có xả tinh á gì đó, đều hảo hảo chơi. Nàng ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn, lúc kinh lúc giống mà nói, hoa, mau xem xả tinh ra tới lạc, cái này xả tinh cầm hảo tiêm nga, cùng cái bọ ngựa dường như. Bên cạnh ngồi tứ hỉ cũng đi theo gật đầu, ân, nói không chừng nàng chính là bọ ngựa tinh. Manh manh càng thêm khẳng định chính mình cái nhìn, chính là, kia hai con mắt đặc biệt đại, nàng chính là cái bọ ngựa tinh biến xả tinh. Duệ ca nhi ở bên cạnh liều mạng mà nhịn cười, như vậy manh manh hảo hấu trĩ, cũng hảo đáng yêu, làm người nhịn không được muốn xoa bóp. Hắn phía trước còn muốn cho manh manh nhảy lớp, này trong nháy mắt năm hai đều đi qua, hắn muốn cho manh manh nhảy lớp tâm tư cũng phai nhạt, khiến cho nàng như vậy vô ưu vô lự mà lớn lên cũng hảo, hắn nguyện ý bảo hộ nàng. Duệ ca nhi như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn bên này đều đã từ bỏ, manh manh lại bản thân có ý tưởng, nàng muốn nhảy lớp. Chương 193. Manh manh nghỉ hè đi Bắc Kinh, lúc này vừa trở về, liền xảo nháo muốn nhảy lớp, ấn nàng nói chính là, hướng Huy ca ca cùng hướng Hoa tỷ tỷ đều nhảy lớp, hướng Đào năm nay cũng muốn nhảy lớp, ta bằng gì không thể nhảy lớp. Phùng Lao Thái cho rằng nàng đang nói đùa, còn thực đồng tình mà nói, ngoan bảo nhi, ngươi theo chân bọn họ so gì. Ngươi biểu ca biểu tỷ, đó là ngươi nhị mợ mỗi ngày buộc bọn họ học, nhà chúng ta lại không bức ngươi. Như vậy học nhiều mệt nha, ta vẫn là an an phận phận lên lớp ba hảo. Manh manh cố chấp đầu nhỏ lắc lắc, nói được nghiêm túc cực kỳ, mãi, ta liền tưởng thượng năm bốn, nhị mợ nói, học tập muốn nhân lúc còn sớm, Duệ ca ca phía trước cũng nói, ta nhảy lớp hảo, ngươi khiến cho ta nhảy lớp sao. Phùng Lao Thái nhưng xem như tìm được đầu sỏ gây tội, lập tức nhìn bên cạnh tiểu tử hỏi, Duệ ca nhi ngươi, ta sao nói ngươi hảo đâu, ngươi làm gì cùng manh manh nói như vậy. Ta không có Duệ ca nhi đang định phủ nhận, nghĩ lại cong lên hát qua nói, không sai, chính là ta nói, Phùng nãi nãi, manh manh năm nay 8 tuổi, ta 8 tuổi thời điểm cũng đọc năm 4, ngươi xem ta không phải khá tốt sao, cho nên ta cảm thấy làm manh manh nhảy lớp cũng hảo, nàng hiện tại học được không sai biệt lắm, nhảy lớp không có ảnh hưởng. Manh manh nghe được Duệ ca nhi lực đĩnh nàng kia hoạt bát trong ánh mắt, tức khắc nhảy lên hưng phấn quang, quấn lấy nàng nãi nãi nói, mãi. Ta liền phải nhảy lớp sao, ngươi cho ta nhảy lớp được không? Này nơi nào là ta nói tốt liền có thể, ta nói lại không tính toán gì hết. Phùng Lao Thái bị manh manh bức cho không có biện pháp, trong lòng nhún ra, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi, nếu ngươi muốn nhảy lớp, vậy thử xem đi, nghe nói hình như là muốn khảo thí, ngươi trước đem thí khảo qua lại nói. Khảo thí sự tình nhưng thật ra không khó, manh manh sư phụ chính là thường hiệu trưởng, cùng nàng sư phụ nói về sau. Trực tiếp liền cấp an bài khảo thí. Tứ hỉ cũng đi theo nàng một khối khảo, ngay cả tám hoa đều tới xem náo nhiệt. Tám đoa khảo thành tích quá kém, trực tiếp đã bị đào thải, hắn tưởng từ năm nhất nhảy đến năm hai, đó là hoàn toàn không có khả năng, vẫn là thành thành thật thật đi đọc một tuổi tắc đi. Làm người ngoài ý muốn chính là Tứ Hỷ, này tiểu cô nương thành tích chỉ so manh manh kém một chút, dựa theo thường hiệu trưởng nói, nàng cũng có thể đi đọc năm bốn. Manh manh cao hứng mà túm ở Tứ Hỷ nhảy dựng lên, hưng phấn mà nói, thật tốt quá, Tứ Hỷ, hai ta về sau lại có thể đương ngồi cùng bàn. Tứ Hỷ cười cong hai chỉ tròn xoe mắt to, song cằm đều ra tới, ha ha ha ta hảo vui vẻ, manh manh nếu không phải ngươi, làm ta ở nhà ngươi học tập, ta khẳng định thi không đậu. Manh manh phi thường hào phóng mà nói, về sau ngươi còn tới nhà của ta, hai ta một khối học. Manh manh hương phấn mà đem cái này thành tích nói cho nàng nãi nãi, Phùng Lao Thái lập tức kiêu ngạo đến cùng cái gì dường như, cảm thấy nàng này cháu gái quá thông minh, trước kia nàng còn phản đối tới, hiện tại liền do dự cũng đã không có, vô cùng cao hứng mà đưa manh manh đi đi học, cùng Lục Hoa một cái ban, đều là năm bốn. Lục Hoa lánh muội muội đi vào phòng học, còn chuyên môn chạy đến trên bục giảng đi nói, đây là ta muội, Phùng Vũ Manh, ai dám khi dễ nàng, ta liền đánh chết hay. Phía dưới tiểu hoa nhi động tác nhất trí mà cúi đầu, ai dám khi dễ Phùng Vũ Manh nhà, tại đây trong thôn ai không hiểu được, nhà họ Phùng Manh Manh lợi hại nhất. Thượng một cái khi dễ nàng người, hơi kém không bị đường trường đánh chết, sau lại đầu đến cục công an đi, còn bị phán trọng hình, bọn họ liền tính ăn gan hùn mật gấu, cũng không dám đi khi dễ nàng. Manh Manh vóc dáng lùn, cùng Tứ Hỷ ngồi ở đệ nhất bài, nàng hai so lớp học tất cả mọi người nhỏ một tuổi, chênh lệch đặc biệt rõ ràng. Nhìn qua liền so mọi người lùn nhiều, mới nho nhỏ một chút, ngồi ở ghế trên, thậm chí liền mặt đất đều với không tới. Lục Hoa vừa thấy như vậy không được à, an ủi manh manh nói, muội muội ngươi trước chờ một chút, ca đi cho ngươi dọn cái ghế dựa tới. Hắn tiếp đón thượng mấy cái nam đồng học, chạy ra đi chuyển đến tân ghế dựa cùng cái bàn, bận việc hơn nửa ngày, cuối cùng đem muội muội dàn xếp hảo. Lục Hoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng cảm khái một câu. Đương ca ca không dễ dàng nha. Lục Hoa vất vả còn ở phía sau, từ manh manh nhảy lớp, Phùng Lao Thái tổng lo lắng nàng sẽ theo không kịp, tóm được cơ hội liền khuyên manh manh. Nhà chúng ta lại không cần ngươi đi khảo trạng nguyên, học không tới không có quan hệ, chậm rãi học A, lại không thành, mãi mãi khiến cho thường hiệu trưởng đem ngươi triệu hồi năm ba. Manh manh đối chính mình rất có tin tưởng, không thuận theo mà nói, mãi, ta có thể, đừng điều ta đi lớp ba, ta muốn ở năm bốn đọc. Nàng 8 tuổi rưỡi, tuổi mụ đều 9 tuổi, vừa đến năm 4 không mấy ngày, cũng đã thích đứng lớp học sinh hoạt, không nghĩ lại trở về cùng năm 3 tiểu hoa nhi nhóm chơi, nàng thích cùng năm 4 các ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi. Manh manh từ nhỏ liền bắt đầu học viết chữ cùng vẽ tranh, văn hóa sách giáo khoa thân liền so khác tiểu bằng hữu hảo, nàng còn đặc biệt tái tiền, toán học cũng học được phi thường không tồi, thậm chí ngay cả tiểu học còn không có giáo tiếng Anh, nàng cũng có thể nói được thực lưu loát. Ngẫu nhiên còn sẽ tún thượng hai câu tiếng Nhật. Trách không được liền nàng chủ nhiệm lớp đều khen nàng nói, Vũ Manh ngươi hẳn là sớm một chút nhì tới thượng năm 4, ngươi này trình độ gác ở lớp 3, liền chậm trễ. Có lao sư cam đoan, Phùng Lao Thái cuối cùng có thể yên tâm, bằng không nàng còn tưởng rằng Manh Manh theo không kịp tiến độ. Chờ nhà nàng lao nhân trở về, Phùng Lao Thái còn rất đắc ý mà khoe khoang, nhà chúng ta Manh Manh chính là so khác qua hoa thông minh. Hôm nay nàng chủ nhiệm lớp cùng ta nói, manh manh học tập so nàng lớp học đồng học khá hơn nhiều, lần này tiểu khảo, nàng còn khảo toàn ban thứ 5 danh. Phùng lão đầu cười đến thực vui vẻ, thuận miệng liền hỏi, đệ nhất danh là ai? Không biết Phùng lão thái chỉ đem nàng biết đến nói ra, Lục Hoa hình như là đệ nhị danh, thật không nghĩ tới à, Lục Hoa kia tiểu tử, học tập cư nhiên cũng không tệ lắm, lần tới làm hắn giáo manh manh. Lục Hoa kia tiểu tử còn không biết vận rủi tiền đến. Bạch bạch mà đem chính mình đưa tới cửa đi, mãi, mãi, cho ngươi xem ta phiếu điểm. Lục Hoa đắc ý mà đem cầm tiểu đến bầu trời đi, lúc này hắn tổng có thể xem TV đi, hắc hắc. Đáng tiếc hắn cao hứng đến quá sớm, Phùng Lao Thái xem xong rồi phiếu điểm, thực vừa lòng mà nói, ngươi cười gì cười a ngươi, cùng cái ngốc tử dường như, sấn bây giờ còn có thời gian, ngươi mau đi đem ngày mai công khóa, cấp manh manh phụ đạo a. Lục Hoa trợn tròn mắt, sốt ruột hỏi, mãi, ta không xem TV là... Xem gì TV, ngươi công khóa làm sao? Phùng Lao Thái xoay eo, không có làm công khóa ngươi liền muốn nhìn TV. Tường đảo rất mỹ a ngươi, mau đi làm bài tập, lại dạy muội muội. Lúc qua ở mụ nội nó sắc bén trong ánh mắt, đành phải xúc cổ, xám xịt mà trốn vào thư phòng, làm bài tập đi lạc, tivi hắn là không có cơ hội xem, ai, mệnh khổ hoa. Cũng may trong thư phòng còn có Duệ Ca Nhi ở, lúc qua nhưng thật ra tưởng a, nhưng phụ đạo muội muội còn luôn không thượng hắn, Duệ Ca Nhi một người liền thu phục, hắn căn bản cắm không thượng thủ, chờ làm xong công khóa, liền rất nhàm chán. Lúc qua tại vị trí thượng nhích tới nhích lui, thật giống như mông phía dưới chát kim tiêm, trong miệng lẩm nhẩm mà oán trách, mãi mãi thật là, còn không cho ta xem tivi, ừ, cho rằng như vậy ta liền không có biện pháp sao, ta đi bên ngoài tiệm cơm xem. Hắn giống làm tặc dường như chạy ra đi, tới rồi bên ngoài hắn liền tự do, trong thôn như vậy nhiều tiệm cơm, vì mời chào khách nhân, từng nhà đều trang bị tivi, hắn tùy tiện tìm một nhà đều có thể xem. Lúc qua cái này lòng tham quỷ, từ này một nhà thấy được kia một nhà, từ thôn đầu thấy được thôn đuôi, du khách cũng xác thật rất nhiều, còn chưa tới cơm điểm đâu, liền nhiều người như vậy, tới rồi cơm điểm, nhân số liền càng nhiều. Thôn Đào Nguyên danh khí lớn, đến nơi này tới du lịch người cũng càng ngày càng nhiều, dị dạng khách nhân đều có, nơi này liền có một người phát hiện phát tài phương pháp. Sự tình cũng là vừa khéo, có một cái du khách chạy đến thôn dân trong nhà dừng chân. Trong lúc vô tình thấy được trong phòng khách ảnh chụp cung, hắn nhìn chằm chằm nơi đó mặt bản vẽ nhìn thật lâu, rốt cuộc phát hiện đây là một trường tín phiếu nhà nước, vẫn là mặt giá trị 50 đồng tiền tín phiếu nhà nước, lục đế, mặt trên họa cháy đuốc cùng cao ốc đồ án. Cái này du khách động tâm tư, liền cùng này hộ thôn dân tìm hiểu lên, ai, ta nói đồng hương, ngươi nhà này còn có tín phiếu nhà nước à? Di khoán, chủ hộ người theo hắn ánh mắt vọng qua đi. Rốt cuộc nghĩ tới, Nga, ngươi nói cái kia à, thật nhiều năm. Thôn dân hồi ức nói, ta nhớ rõ lúc ấy, hình như là tín dụng xã lừa dối chúng ta không chịu mua, hắn trả lại cho chúng ta sắc mặt nhìn, không có biện pháp, ai làm nhân ra là ăn nhà nước cơm, cuối cùng ta còn là bỏ tiền mua này chứng khoán, ngươi hỏi cái này làm gì. Du khách đương nhiên sẽ không nói lời nói thật, đánh ha ha nói, không có gì, chính là cảm thấy này chứng khoán. Lớn lên rất đặc biệt. Có gì đặc biệt, thôn này dân tâm tưởng, người thành phố thật là không kiến thức, cư nhiên đối với một trường phá giấy cũng cảm thấy hứng thú, hắn trong lòng căn bản không đem cái này đương hồi sự nhi. Ai thành tưởng cái kia du khách lại nói, đồng hương, ngươi này trương khoán nếu là vô dụng, không bằng bán cho ta tính. Gì? Ngươi muốn mua nhà, ngươi mua cái này làm gì? Thôn dân ngạc nhiên mà nhìn hắn, cảm thấy cái này du khách có chút ốc. Cư nhiên mua một trường phá giấy. Du khách đem cái kia khung ảnh gỡ xuống tới, càng thêm kiên định mà nói, này mặt trên hoa văn khá xinh đẹp, vừa vặn nhà ta kém cái khung ảnh, ta tính toán mua trở về treo ở trên tường, ngươi nói đi, này khoán muốn bao nhiêu tiền. Đến, thật là có người nguyện ý muốn, thôn dân không khỏi nghiêm túc lên, thử tính mà nói, kia, 30 đồng tiền, ngươi xem thế nào. Này trương tín phiếu nhà nước lúc ấy mua thời điểm, cơ hồ là nửa bán nửa đưa, tuy rằng mặt chán là 50, nhưng hắn chỉ tốn 25 đồng tiền liền mua được, hiện tại 30 khối bán đi, hắn còn có thể kiếm cái 5 khối, ngẫm lại vẫn là rất không tồi. Cái này du khách không nghĩ tới cư nhiên như vậy tiện nghi, hơi kém không bị nhạc điên, xem ra cái này đồng hương là không rõ ràng lắm giá thị trường. Gần nhất tín phiếu nhà nước vừa mới bung ra giao dịch, lấy tín phiếu nhà nước đi bán cho ngân hàng, không chỉ có thể thu hồi giá gốc, còn có thể bắt được mấy năm nay lợi tức, tỉ như này trương 50 nguyên khoán, 30 đồng tiền mua, ít nhất có thể kiếm được hơn 20 đồng tiền lợi nhuận, chuyện tốt như vậy nhi đi đâu mà tìm. Du khách quả thực không cần quá hưng phấn, đương trường liền bỏ tiền mua, còn cùng thôn dân hỏi thăm nói, đồng hương, ta đặc biệt thích loại này khoán, các ngươi trong thôn còn có ai ra coi à. Thôn dân đếm tiền mặt, cười ha hả mà nói, nhiều lắm đâu, trong thôn từng nhà đều có. Đều là cái kia tín dụng xã Quy Tôn cưỡng bách chúng ta mua, thôn trưởng ra nhiều nhất, ta nhớ rõ hắn lúc ấy mua vài trăm đồng tiền, mới đem tín dụng xã người đuổi đi. Thật tốt quá. Du khách vong tình mà kêu một tiếng, vội vàng dừng miệng nói, ách, ta là nói, nếu có thể nói, ta tưởng đều mua tới. Thật là kỳ quái, thôn dân thực nghi hoặc hỏi, ngươi mua như vậy nhiều làm gì? Nhà ngươi yêu cầu như vậy nhiều họa sao? Cái này du khách tìm lấy cớ nói, ta mua trở về nơi nơi quải một quải, lại cấp thân thích các bằng hữu đưa mấy trường, ta thân thích tương đối nhiều, đưa một đưa liền không có, đồng hương, ngươi theo chân bọn họ thủ, nếu không ngươi đi nói cho ta nghe một chút đi. Thôn dân không muốn ôm chuyện này, trực tiếp liền cấp cự tuyệt, không cần, ngươi đến bên ngoài tùy tiện hỏi, nhà ai đều có, chỉ cần ngươi có thể cho được với giá, là có thể mua đi nó. Cái này du khách thật đúng là không có như vậy nhiều tiền, hắn chính là cái trong thành nghèo dạy học, chẳng qua có cái thân thích tại Thượng Hải, mới nghe nói như vậy chuyện này nhi. Hắn phát hiện này tài lộ, trong lòng lửa nóng thật sự, cùng ngày liền trở về thành đi, cùng hắn kia Thượng Hải thân thích hỏi thăm rõ ràng, ngày hôm sau, hắn liền mang theo sở hữu tích tụ đi tới thôn Đào Nguyên, chuẩn bị ở chỗ này đại làm một hồi. Thu tín phiếu nhà nước lạc, thu tín phiếu nhà nước, đồng hương, nhà ngươi có hay không tín phiếu nhà nước? Vì kiếm tiền, vị này lao sư khách mời phiếu lái buôn cũng là bất cứ giá nào, hắn ra mặt dày, bắt được thôn dân liền hỏi, đồng hương, nghe nói nhà ngươi có tín phiếu nhà nước đối không? Ngươi kia khoán bán hay không? Ta ra giá cao cho ngươi mua. Chương 194. Ua, tín phiếu nhà nước còn có thể bán nha. Từ phiếu lái buôn nơi đó được đến khẳng định đáp án, các thôn dân tức khắc giảo hoạt mà nói, vậy ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Chúng ta trước nói hảo A, quá tiện nghi ta cũng không thể bán. Ai biết cái này phiếu lái buôn so với bọn hắn còn giảo hoạt, liên thanh bảo đảm nói, yên tâm hảo, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi có hại, đồng hương, chúng ta đến nhà ngươi đi nói. Hắn lôi kéo thôn dân về nhà, khuyên căn mãi, vẫn là đem tín phiếu nhà nước cấp mua được tay. Các thôn dân đều không hiểu biết giá thị trường, đem tín phiếu nhà nước bán đi, nhiều lắm cũng liền kiếm cái 5 khối 10 khối như vậy, làm cái này phiếu lái buôn trong lòng âm thầm kinh hỉ. Hắn tới phía trước đã cùng hắn thân thích thương lượng hảo, chờ hắn đem bên này tín phiếu nhà nước thu mua xong, liền bưu cho hắn Thượng Hải thân thích giúp hắn bán, này vừa chuyển tay, ít nhất cũng có thể kiếm cái vài trăm, thậm chí hơn 1000, đều là có khả năng. Hắn liên tục hướng thôn dân trong nhà chạy, đem rất nhiều người tín phiếu nhà nước đều thu đi rồi, thẳng đến hắn đem mang đến tiền tiêu xong, mới vui dạo dực mà suy tín phiếu nhà nước rời đi, hắn tính toán trở về lại mượn điểm nhi tiền, nhất định phải đem thôn Đảo Nguyên tín phiếu nhà nước đều thu sạch sẽ, hắc hắc hắc, lúc này phát tài. Trong thôn rất nhiều hộ nhân gia đều từ trên tay hắn kiếm được tiền trinh, bọn họ nhàn hạ thời điểm còn nói đâu, nhà ngươi quên bán không? Nhà ta ngày hôm qua liền bán, kiếm lời 12 khối. Bọn họ những lời này, là ở Dương Tiểu Quyên trong tiệm nói. Hiện giờ các thôn dân hầu bao phình phình, liền thích tới trang phục trong tiệm mua xiêm y đi, Dương Tiểu Quyên cửa hàng, là bọn họ thích nhất tới. Dương Tiểu Quyên hiện tại đã không tự mình làm quần áo, nàng ở trong thôn khai một nhà chế y y xưởng, mướn rất nhiều công nhân giúp nàng làm việc, còn có chuyên môn thiết kế sư phụ trách kiểu dáng, chạy nghiệp vụ cũng có tiêu thụ viên, nàng chính mình chỉ cần quan tâm một chút chướng. Bất quá trong thôn có người tới cửa, nàng vẫn là tự mình ra tới chiêu đãi, không vì cái gì khác, tán gẫu một chút thiền cũng là tốt sao. Này một liêu, nàng liền nổi lên lòng hiếu kỳ hỏi, các ngươi đều đang nói gì? Có người tới thu tín phiếu nhà nước sao? Quang Minh tức phụ, ngươi không biết ta. Trong thôn phụ nữ xem nàng như vậy liền nói, cũng là, ta ngày hôm qua nghe người nọ nói hắn tiền không nhiều lắm, khả năng không thu đến nhà ngươi đi. Nàng nói được không đầu không đuôi, còn an ủi Dương Tiểu Quyên nói, ngươi đừng có gấp, về trước trong nhà đi đem khoán chuẩn bị tốt, người kia còn muốn tới, đến lúc đó ngươi đem khoán bán cho hắn, ta cùng ngươi nói à, nhà ta lần này bán 100 đồng tiền khoán, kiếm được 20 đâu. Dương Tiểu Quyên vẫn là nghe đã hiểu, có chút kinh hỉ mà nói, ai u, rất không tồi sao, hắn đem lợi tức cho các ngươi. Nào có cái gì lợi tức nha, có thể đem tiền vốn lấy về tới liền không tồi. Cái này tức phụ nhi sảng khoái nhanh nhẹn, đặc biệt bẩn thỉu mà nói, thứ đồ kia chính là giấy, ta phía trước hoa 50 đồng tiền mua, hiện tại tăng giá 20, tổng cộng 70 đồng tiền bán đi, cuối cùng không thực ở ta trên tay, có người muốn, chạy nhanh bán, còn có thể kiếm 20. Dương Tiểu Quyên ngẫm lại cũng là đạo lý này, liền gật đầu nói, kia cũng là khá tốt, ta về nhà đi tìm xem. Giữa trưa nàng kết thúc công việc về đến nhà, liền tìm nàng bà hỏi, mẹ, trong nhà tín phiếu nhà nước ngươi để chỗ nào rồi? Ta nghe nói trong thôn có người tới thu. Đặt ở trong phòng đâu? Mã Quế Hoa cư nhiên chuẩn bị tốt, còn nói cho nàng con dâu. Ta buổi sáng cũng nghe nhân gia nói, Lệ Hoa đem tín phiếu nhà nước bán đi, kiếm trở về mấy chục đồng tiền. Nhà chúng ta có 500 khối, ta đánh giá cũng có thể kiếm cái 5-60 đi. Nàng đem đồ ăn đoan tới rồi trên bàn, còn đang nói tín phiếu nhà nước chuyện này, Duệ ca nhi trở về liền nghe thấy được, thực nghi hoặc hỏi, mãi, các người đang nói gì? Có phải hay không ngân hàng tới thu tín phiếu nhà nước? Không có, là cái phiếu lái buôn tới thu. Mã Quế Hoa lôi kéo hắn ngồi xuống, tinh tế mà giải thích nói, 50 khối một chứng khoán, ta trước kia không phải 25 mua sao. Bán cho phiếu lái buôn, nhân ra cho ngươi 340, kiếm điểm tử chênh lệch giá, này tiền tới dễ dàng, sớm biết rằng ta liền nhiều mua điểm nhi. Duệ ca nhi cau mày, hắn như thế nào đem chuyện này đã quên nha, lại nói tiếp, tín phiếu nhà nước cũng bung ra giao dịch, ban đầu 50 đồng tiền khoán, nếu là bán cho ngân hàng, thế nào cũng có 50 nhiều khối. Cái kia cái gì phiếu lái buôn, tâm cũng quá tối. Phía trước hắn bận việc trong xưởng chuyện này, hơn nữa bọn họ tỉnh còn không có buông ra tín phiếu nhà nước, liền đem chuyện này cấp đã quên, hiện tại nhớ tới, vội vàng nói cho mụ nội nó, các ngươi bị người ta cấp lửa. Duệ ca nhi kiên nhẫn mà cùng các nàng giải thích, tín phiếu nhà nước thứ này, quốc gia đều hạ mệnh lệnh phải về thu, một chương 50 đồng tiền khoán, thu về giá cả cũng là 50, còn phải mặt khác cấp lợi tức, cái kia phiếu lái buôn cho các ngươi 340. Quay đầu lại hắn 50 nhiều bán đi, nhẹ nhàng đem tiền lạc trong túi, ngươi nói hắn có phải hay không ở lửa các ngươi. Mã Quế Hoa ngây ngẩn cả người, qua hảo nửa ngày mới tức giận mà nói, ta thiên a, này sắt ngàn đao phiếu phiến, hóa ra hắn là đang lừa người, không được, ta phải nhanh lên nhi nói cho người trong thôn, làm cho bọn họ đi cục công an tố giác hắn. Trương lão đầu đè lại nàng, phe phẩy đầu nói, chuyện này trách không được nhân ra. Nghiêm túc lại nói tiếp cũng không phải lừa, nhân ra ra tiền mua, trong thôn cũng là tự nguyện bán, quái liền quái chúng ta tin tức không linh thông, làm người cấp ngông. Hắn trấn an người trong nhà, ăn cơm trước đi, chờ lát nữa ta đi cùng thôn trưởng nói, làm hắn nhắc nhở những người khác chú ý, đừng đem tín phiếu nhà nước bán rẻ. Phùng Lích Dân cũng là lần đầu tiên nghe nói, hắn thực kinh ngạc mà nói, trong thôn có người tới thu tín phiếu nhà nước, này ta biết. Nhưng ta không nghĩ tới tín phiếu nhà nước như vậy kiếm tiền, thạch đầu thúc, chuyện này ta thật đúng là truy cứu không đứng dậy, các hương thân cái này ngậm bồ hòn là an định rồi. Trương lão đầu thật đáng tiếc mà vỗ đùi nói, ai nói không phải đâu, cái kia phiếu lái buôn khẳng định trước tiên thu được tin tức, ta nghe Duệ ca nhi cùng ta giảng, Thượng Hải cùng An Huy bên kia ngân hàng đều thu tín phiếu nhà nước, nói không chừng nhân ra chính là bán được nơi đó đi. Ai Phùng Lích Dân cũng không biết phải nói gì hảo. Quái cái kia phiếu lái buôn đi, nhân ra cũng là vì kiếm tiền, quái trong thôn người đi, bọn họ đều thực vô tội, đành phải đánh lên tinh thần nói, ta đi theo các hương thân nhắc nhở một chút, làm cho bọn họ đừng lại đem khoán bán đi, một hai phải bán, này giá cũng đến hướng lên trên nhấc lên. Phùng Lích Dân đã có chuẩn bị tâm lý, hôm nay chuyện này không tốt lắm làm, quả nhiên hắn đem lời nói cùng các hương thân nói xong, bọn họ liền nổ tung nổi. Ta đi hắn nương cái phiếu lái buôn. Nguyên lai hắn ở ngoài chúng ta. Trong thôn những cái đó bán khoán nhân ra, đã tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, ồn ào lên, thôn trưởng, ta đến thảo cái công đạo a. Mặt khác thôn dân cũng hầm hừ mà nói, đúng vậy thôn trưởng, cái kia phiếu lái buôn dám gạt chúng ta mau đi cục công an cáo hắn, ta nhớ rõ hắn nói hắn gần nhất còn muốn tới, ta trực tiếp bắt hắn tính. Phùng Lích Dân bất đắc dĩ mà nói, người không thể tùy tiện trảo, nói hắn gạt người kia cũng là khoa trương. Các ngươi là tự nguyện đem khoán bán cho hắn nha, hắn hoàn toàn có thể đẩy đến không còn một mảnh, chúng ta lấy hắn không có cách nào, nhiều lắm lần sau không bán cho hắn là được. Trong thôn người cũng biết không hảo lấy lại công đạo, nháy mắt càng thêm tức giận mà đau mắng lên, vương bắt đảng, quá làm giận. Thôn trưởng, ta liền tùy ý hắn lửa không thành, bằng không còn có thể như thế nào tích. Phùng Lích Dân mở ra tay nói, mua ban toàn dựa tự nguyện, các ngươi cũng bắt được tiền. Nói thật ra, những cái đó tiền cầm cũng không mệt, rốt cuộc chúng ta là nửa giá mua. Lời này làm các thôn dân tức giận thoáng bình nghỉ, nhưng bọn họ vẫn là không quá cam tâm, bằng gì bọn họ vất vả tiền bị người bạch bạch kiếm đi, những cái đó tiền nguyên bản nên làm cho bọn họ kiếm. Có kia đầu óc cơ linh tiểu tử linh quang thoáng hiện, liền cân nhắc nói thầm lên, thôn trưởng, nếu tín phiếu nhà nước có thể bán tiền, kia chúng ta có thể hay không chính mình thu khoán cũng đi bán. Phùng Lích Dân thực khẳng định gật đầu nói, có thể à, nghe nói Thượng Hải cùng An Huy đều có thể bán, ngươi nếu là nguyện ý, liền bản thân thu khoán cầm đi bán bái, đây cũng là một cái tài lộ. Hắn không chút do dự liền đem cái này phát tài môn đạo nói cho thôn dân, dù sao nhà hắn không tính toán đi kiếm cái này tiền, nhà mình sinh ý đều lo liệu không hết, căn bản không cái kia tinh lực đi phí công phu, thật sự là cố bất quá tới. Nghe thôn trưởng nói như vậy, các thôn dân tâm tư lập tức lung lay lên, nghe đi lên tin tức này còn không có bao nhiêu người biết, kia bọn họ có phải hay không cũng có thể lợi dụng, chuyển chút tín phiếu nhà nước lấy ra đi bán. Nói làm liền làm, có mấy cái thôn dân thật đúng là hành động lên, đem nhà mình tín phiếu nhà nước gom hảo, lại chạy đến phụ cận trong thôn đi thu mua, chuyển đến một đại bao tín phiếu nhà nước, mấy người này liền ngồi lên xe lửa chạy tới Thượng Hải, chuẩn bị phát đại tài đi. Trong thôn người khác đều ở quan vọng, làm cho bọn họ ra như vậy nhiều tiền vốn đi thu mua, rất nhiều người cũng không hạ thủ được, do dự dự, liền chờ những người đó kiếm được tiền, bọn họ nhìn kỳ hắn nói. Các thôn dân chờ a chờ, rốt cuộc đem đi Thượng Hải đồng bọn mong đã trở lại. Như thế nào như thế nào? Tín phiếu nhà nước bán không có. Kiếm được nhiều hay không? Trong thôn người đem kia mấy cái thôn dân xúm lại lên, ngươi một câu ta một câu mà dò hỏi, sợ rơi rất một chút kiếm tiền tin tức. Ở bọn họ mắt trông mong vây xem hạ, một cái mới từ Thượng Hải trở về người rốt cuộc mở miệng, đừng đề ra, này một chuyến xuống dưới căn bản không kiếm tiền, còn mệt chết ta đều. Các hương thân không chịu tin tưởng, một đám mà ở nơi đó truy vấn, ngươi đừng gạt chúng ta nha, ai đều biết thứ đồ kia có thể kiếm tiền, ngươi nói nhanh lên. Nói cái gì nha, người này tức giận đến thẳng trợn trắng mắt nhi, đếm trên đầu ngón tay nói, đi Thượng Hải qua lại đi một chuyến, quang lộ phí liền phải 250, đầu ngốc, Thượng Hải bên kia đồ vật còn lão quý, chủ cũng muốn tiêu tiền, ăn cũng muốn tiêu tiền, ta đem tiền đều đẻ ở tín phiếu nhà nước, chỗ nào còn có tiền ở trọ ăn cơm nha. Hắn càng nói càng ủy khuất, nếu là kiếm được nhiều còn chưa tính, cố tình ngoạn ý nhi này Thượng Hải người đều ở bán, 50 đồng tiền khoán, ngân hàng liền cấp 53 khối, đều làm Thượng Hải người đem giá đẻ thấp, ta này qua lại lăn lộn, mệt chết mệt sống, cũng liền kiếm được mấy trăm khối, đều không đủ chậm trễ chuyện này, có này công phu, ta còn không bằng đãi ở nhà làm việc, đem du khách hầu hạ hảo, kiếm tiền đều không ngừng cái này số. Hắn đẩy ra vây xem thôn dân, xài bước mà hướng trong nhà đuổi, chỉ tới kịp ném xuống một câu, ai ai kiếm kiếm đi, lão tử không chịu này phân dương tội. Các thôn dân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cảm thấy người này có chút đáng thương, xem ra cái này tiền kiếm được quá khó khăn, ở đây tất cả mọi người là có gia có khẩu, nhật tử quá đến không tồi, xác thật không cần thiết lan lộn. Các thôn dân trực tiếp từ bỏ tính toán, Duệ Ca Nhi lại cho rằng thời cơ vừa vặn tốt, hắn mừng rỡ không có người cùng hắn cạnh tranh, hắn hoàn toàn có thể đàng ra không tới, chuyên môn thu mua tín phiếu nhà nước nha, kia chính là tương đương kiếm tiền ngoạn ý nhi, chẳng qua muốn kiếm cái này tiền, đến trước học được động não. Duệ ca ca ngươi mau nói, nay tiền rốt cuộc muốn sao kiếm a? Manh manh vừa nghe đến kiếm tiền chuyện này liền tới kính, truy vấn cái không ngừng. Chương 195. Đối manh manh, Duệ ca nhi kia đương nhiên là có gì nói gì, muội muội ta cùng ngươi nói à, trước kia tín phiếu nhà nước không hảo bán, quá nhiều người biết, bán không thượng giới. Ta muốn mua chính là năm nay tín phiếu nhà nước, chờ sang năm chính phủ thu về, ta liền kiếm phiên. Duệ ca nhi so người khác nhiều một cái ưu thế, hắn có thể trước biết tương lai, liền tỉ như nói tin tức này, hiện tại khẳng định còn không có người biết, bởi vì nó còn không có bị chế định ra tới. Manh manh hưng phấn mà nói, Duệ ca ca, ta cũng muốn mua, ta có rất nhiều tiền riêng. Duệ ca nhi cười đến thực ôn nhu, trực tiếp đáp ứng rồi, biết ngươi có tiền riêng, yên tâm đi, kiếm tiền chuyện này khẳng định sẽ không rơi xuống ngươi. Hắn lúc này vận dụng cũng là tiền riêng, còn liên hợp manh manh mấy cái ca ca đệ đệ, đem mọi người tiền riêng đều tập hợp đến một khối, lúc này mới tính toán khai làm. Nhất muộn sang năm mùa xuân, tín phiếu nhà nước liền phải thu về, hơn nữa là giá cao thu về, khoảng cách hiện tại, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá chính là 1-2 tháng, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 tháng. Duệ ca nhi đánh chính là trong khoảng thời gian ngắn phát một phen chủ ý. Hắn ngầm cân nhắc, cảm thấy lần này hồi báo suất ít nhất cũng có thể có cái 70-80, vận khí tốt nói phiên bội, kia cũng là có khả năng. Vì chuyện này, hắn còn tìm chính mình lao ba Trương Quang Minh, lôi kéo ra hổ nói, ba, ra ra cho ta một ít tiền, làm ta rèn luyện, ta đã tưởng hảo phải làm gì, ba ngươi có thể hay không lái xe tái chúng ta đi. Tiểu tử ngươi đang làm cái gì tên tuổi? Trương Quang Minh hồ nghi mà nhìn hắn, đảo không phải hoài nghi Duệ ca nhi, chỉ là cảm thấy đứa con trai này đa dạng thật nhiều. Duệ ca nhi thực quang côn mà nói, chính là thu mua chút tín phiếu nhà nước bái, ta tương đối xem trọng cái này, ra ra cũng là biết đến, ba, ngươi cũng đừng hỏi như vậy nhiều, mau lái xe tái chúng ta đi. Không ai biết Trương Quang Minh cũng là một cái thực cưng chiều hài tử người, hắn bình sinh liền sinh Duệ ca nhi như vậy một cái nhi tử, vẫn là chín đại đơn truyền, nếu không có hắn ba mẹ nó ở phía trước phụ trợ, ngày thường thật đúng là hiện không ra hắn tới. Bởi vậy Duệ ca nhi còn chưa nói đến hai câu, hắn liền gấp không chờ nổi mà đáp ứng rồi, hành hành hành, phải dùng xe đúng không? Ta đi lấy chìa khóa, ngươi còn muốn với ai cùng đi? Không ai, liền manh manh cùng tam hoa ngũ hoa. Nhà họ Phùng tam phòng người, mỗi một phòng đều phái một người đi theo đi, đây cũng là phía trước thương lượng tốt, đương nhiên, đây đều là tiểu hoa nhi nhóm chủ ý, đại nhân thậm chí còn không biết đâu. Trương Quang Minh liền chở này xe tiểu hoa nhi, dựa theo con của hắn chỉ dẫn, đi tới trong huyện tín dụng xã, Duệ ca nhi sớm hỏi thăm hảo, năm nay phát hành tín phiếu nhà nước bán không ra đi, rất nhiều còn trồng chất ở tín dụng trong xã đâu. Nay không, hắn mới vừa thuyết minh ý đồ đến, đối diện kia nhân viên công tác liền rất kích động, người nói nhiều ít. Sở hữu tín phiếu nhà nước người đều phải a. Kia đến muốn thật lớn một số tiền. Duệ ca nhi đem một cái đại túi đặt ở quầy thượng, kéo ra dây xích nói, tiền ta cho ngươi mang đến, liền 88 năm tín phiếu nhà nước, ngươi có bao nhiêu ta thu nhiều ít, bất quá chúng ta nhưng đến trước nói hảo, giá ngươi phải cho ta giảm phân nửa, đều ở một cái huyện thượng ở, chúng ta biết giá thị trường. Ách, ta phải hỏi một chút lãnh đạo. Cái này nhân viên công tác không biết là cao hứng quá mức, vẫn là tưởng làm bộ làm tịch, sắp đến đầu cư nhiên còn do dự. Duệ ca nhi không chấp nhận được hắn do dự, sặc vừa nói, không cần hỏi lãnh đạo, các ngươi không bán liền tính, ta đi cách vách huyện mua, ta vàng thật bạc trắng lấy ra tới, ta cũng không tin không ai bán cho ta. Hắn nhắc tới cái kia túi, nắm manh manh muốn đi, còn chưa đi ra ngoài hai bước, đã bị buôn bán đại sảnh nhân viên công tác khác khuyên lại, trước đừng đi à, chúng ta có chuyện hảo thương lượng sao, các ngươi mua lượng nhiều, giá khẳng định là cho các ngươi ưu đãi. Duệ ca ca manh manh đôi mắt cơ linh mà hướng bên phải ngắm ngắm, nơi đó đứng một cái lãnh đạo bộ dáng người. Hảo xào bất xào mà, người này bọn họ cư nhiên còn nhận thức, chính là mấy năm trước bán cho bọn họ tín phiếu nhà nước Tạ Lực Huy, hắn hiện tại đã là nhà này tín dụng xã hành dài quá. Tạ Lực Huy ở trong văn phòng nghe nói bên ngoài chuyện này, lập tức đuổi lại đây, người khác không biết, hắn còn không rõ ràng lắm sao, đừng nhìn tín phiếu nhà nước giá thị trường hảo. Đó là mấy năm trước phát hành khoán, sắp quá thời hạn nhân ra mới muốn, chính là hướng về phía bộ hiện ăn lợi tức tới. Nhưng là năm nay mới vừa phát hành tín phiếu nhà nước, đã có thể không hảo bán, gì thời điểm thu về, quốc gia cũng chưa nói, rất có khả năng còn phải đợi đã nhiều năm, xem như nện ở bọn họ tín dụng xã trong tay, hiện giờ nhà kho bên trong đôi rất nhiều, căn bản không ai mua. Tạ Lực Huy còn mạnh mẽ phân chia cấp phía dưới công nhân. Làm đến mỗi người đều xem hắn không vừa mắt, hắn áp lực đại nha, thật vất vả gặp phải một cái ngốc tử, hắn tự nhiên không thể buông tha, lập tức liền đón đi lên. Gì? Ngươi không phải Tạ Lực Huy do dự một cái trước mắt, khiếp sợ mà nói, Quang Minh. Ngươi là thôn đảo Nguyên Trương kế toán, ta nhớ rõ ngươi, như thế nào là ngươi tới mua tín phiếu nhà nước? Là các ngươi thôn nhi ủy thác ngươi tới mua sao? Tạ Hành Trường A, đã lâu không thấy. Trương Quang Minh thực nhiệt tình mà cùng hắn nắm tay, nhân cơ hội đem nói rõ ràng, ta đây là bồi nhà ta nhi tử tới, hắn ra ra muốn mua tín phiếu nhà nước, chính mình đi không khai, khiến cho ta lái xe tái nhi tử lại đây, là hắn ra ra muốn mua, không phải chúng ta thôn nhi, ta hôm nay chính là cái tài xế. Hắn nói là nói như vậy, vẫn đứng ở bọn nhỏ trước mặt, không cần xem cũng biết là bảo hộ tư thế. Tạ Lực Huy trong lòng do dự, nghị nghị vẫn là đối với Duệ ca nhi nói. Trương Gia Hoa, là ngươi ra ra muốn mua đối không? Nhà ngươi muốn mua nhiều ít hoa? Không nhiều ít, liền 20 vạn, này tiền là vừa thu đi lên tiền hàng, ông nội của ta nói không gì dùng, vẫn là mua thành tín phiếu nhà nước phóng. Nói tới đây, Duệ ca nhi làm bộ thực không kiên nhẫn mà nói, ngươi nơi này rốt cuộc có hay không? Không có ta liền đến địa phương khác đi, mua cái đồ vật còn cùng cha hộ khẩu dường như, thật phiền. Hắn trong lòng có chút hối hận, tiểu huyện thành chính là điểm này không tốt, mua cái đồ vật còn hỏi tới hỏi đi, hắn nguyên bản chuẩn bị rất nhiều tiền, hiện tại cũng không tính toán ở chỗ này mua. Tạ Lực Huy còn không biết bởi vì hắn tò mò, tổn thất như vậy đại, hắn phải biết rằng chuẩn đến hối hận, hắn chỉ là muốn nghe được rõ ràng tình huống, hảo bán đi càng nhiều tín phiếu nhà nước, nếu là thôn Đào Nguyên người tưởng mua, vậy không thể tốt hơn, hiện tại xem ra, hắn nguyện vọng này thất bại. Hắn có chút thất vọng, thực dứt khoát mà nói, 20 vạn đúng không? Đương nhiên là có, giá ta cũng không nhiều lắm tính của các ngươi, ấn nửa giá tới cấp, 20 vạn tiền mặt, cho ngươi đổi 40 vạn tín phiếu nhà nước, ngươi xem thế nào? Hành A, liền ấn ngươi nói tới bái. Duệ ca nhi vui sướng đều không kịp, lại như thế nào sẽ phản đối đâu, chiếu cái này giá, hắn lúc này kiếm lớn. Manh manh cũng thật cao hứng, không đợi tín phiếu nhà nước lấy ra tới, liền thúc giục nói, Duệ ca ca, chúng ta chờ lát nữa còn đi cách vách huyện sao. Đi A. Duệ ca nhi gật gật đầu, đệ thấp tiếng nói nói, hắn nơi này người quen quá nhiều, ta đi cách vách huyện mua nhiều một chút nhi, nếu là không có, chúng ta liền đi bên cạnh mấy cái thành phố thu. Tam hoa cùng ngũ hoa ghé vào một khối lẩm nhẩm lẩm nhẩm, hai người đếm trên đầu ngón tay ở nơi đó đếm đếm, bọn họ ra tiền vốn không nhiều lắm, thêm ở bên nhau cũng liền vạn đem khối đi, vẫn là mấy cái huynh đệ tiền, đều là mỗi năm tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt tích cóp lên, dựa theo Duệ ca nhi cùng bọn họ nói, này tiền qua đi là có thể biến thành 2-3 vạn, ngẫm lại còn có chút tiểu hưng phấn đâu. Mấy cái hoa hoa đều cười đến thực vui vẻ, ngân hàng người xem ở trong mắt, trong lòng liền kinh ngạc hai, cảm thấy này đó hoa hoa thật là kỳ quái, còn không phải là mua cái không gì dùng tín phiếu nhà nước sao, còn hoa như vậy nhiều tiền, cư nhiên mừng rỡ cùng cái địa chủ gia ngốc nhi tử dường như, cũng là không có kiến thức, giống bọn họ này đó ngân hàng công nhân, đưa cho bọn họ đều không cần đâu. Không quan tâm ngân hàng người nghĩ như thế nào, bọn họ vẫn là đến lanh lẹ mà làm việc, đem tín phiếu nhà nước kiểm kê hảo giao ra đi. Liền nhìn này một đại bốn tiểu nâng cái dương, vui mừng mà đi ra ngoài. Ai, đầu năm nay vì sao ngốc tử như vậy nhiều đâu? Một cái ngân hàng công nhân nói như vậy. Đáng tiếc hắn vừa mới nói xong quay người lại, liền đối thượng Tạ Lực Huy mặt đen. Tạ Lực Huy nhịn lại nhẫn, vẫn là nhịn không được mà rít gào ra tiếng, câm miệng cho ta. Khách nhân mới ra môn ngươi cứ như vậy nói, có này công phu, ngươi không bằng nhiều suy nghĩ muốn như thế nào đem tín phiếu nhà nước bán đi. Bán không ra đi, tháng sau tiền thưởng ngươi cũng đừng suy nghĩ. Hắn ném xuống những lời này liền đi rồi, tuy rằng hắn trong lòng cũng cảm thấy nhà họ Trương tác pháp thức ốc, nhưng kia không thể nói ra nha. Bọn họ xem Duệ ca nhi cảm thấy là ngốc tử, Duệ ca nhi còn cảm thấy bọn họ là ngốc tử đâu, trở về sau hắn kiếm được tiền, này nhóm người còn không được há hốc mồm à. Hắn mang theo manh manh, lại chạy đến cách vách trong huyện đi thu, một nhà thu không xong liền thu hai nhà. Dù sao mục đích chỉ có một, đem mang đến tiền tiêu xong mới tính xong. Duệ ca nhi chính mình tiền riêng còn không tính nhiều, ra tiền nhiều nhất chính là manh manh, nàng chính là trong thôn mỗi người đều biết đến tiểu phú bà, vừa ra tay đó chính là vài trăm vạn, mức quá nhiều, liền Duệ ca nhi đều dọa nhảy dựng. Nhà hắn muội muội thật sự là quá có tiền, hắn làm ca ca, cũng không thể bị so đi xuống. Duệ ca nhi âm thầm hạ quyết tâm, giúp đỡ thu mua rất nhiều tín phiếu nhà nước. Một xe như vậy mà vận hồi thôn nhi, đều cất vào thủy trong xưởng kho hàng, số lượng quá nhiều, còn làm trong nhà người bắt đầu khẩn trương. Nay cũng không thể bốc cháy, một cháy liền toàn xong rồi. Trương lão đầu vây quanh những cái đó cái dương, trong chốc lát cảm thấy thùng giấy không an toàn, trong chốc lát lại lo lắng đặt ở kho hàng bị người trộm, cuối cùng chỉ có thể làm ra quyết định, đến phái vài người ở bên ngoài thủ, bằng không không yên tâm. Duệ ca nhi cũng cảm thấy có đạo lý. Chẳng qua hắn có tính toán của chính mình, ra ra, vẫn là làm ta ở chỗ này thủ đi. Ta mỗi ngày luyện võ công, thân thể chắc nịch thật sự, làm ta thủ kho hàng, bảo đảm không có người dám tới trộm. Nói cái gì ngốc lời nói, ngươi mới bao lớn điểm nhi. Trương lão đầu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn nhưng không bỏ được làm chính mình tôn nhi ai ở chỗ này, kiên trì nói, vẫn là gọi người ở chỗ này thủ đi. Duệ ca nhi cũng thực kiên trì, hắn vô bộ ngực bảo đảm. Ra ra, này bút số lượng lớn như vậy, ai thủ cũng không yên tâm, vẫn là để cho ta tới đi. Trương lão đầu nói gì cũng không đồng ý, cuối cùng thế nhưng nói, không được, muốn tới cũng là ta tới. Trương Quang Minh thấy, cư nhiên cũng tới xem náo nhiệt, ba, nếu không khiến cho ta tới. Trương gia ba nam nhân đều ở tranh nhau cướp muốn thủ kho hàng, ai cũng không chịu làm ai, manh manh ở bên cạnh nhìn thấy, tức khắc hì hì mà cười ra tiếng, các ngươi đừng tranh tới tranh đi. Ta làm hổ tử lại đây hỗ trợ thủ kho hàng, nó lợi hại nhất, Tiểu Kim cũng có thể hỗ trợ. Đúng rồi, Trương lão đầu ánh mắt nhi đằng mà sáng, phi thường tán thưởng mà nói, manh manh ngươi thực sự có biện pháp, có nhà ngươi hổ tử thủ, ta liền có thể yên tâm. Manh manh tiêu ngạo mà dơ lên tiểu cằm, thực xú mỹ mà nói, này kho hàng đồ vật ta cũng có phân, hổ tử là giúp ta thủ. Nàng chạy ra đi đưa tới hổ tử, công đạo nó nói, hổ tử a, ngươi muốn ngoan ngoãn nga, nếu là có người xấu tới, ngươi liền cắn hắn. Hổ tử ngồi xổm trên mặt đất, ngao ô mà kêu to, kia bộ dáng nhi nhi giống như đang nói, yên tâm, ta hổ tử còn chưa từng có sợ qua ai. Chương 196. Lười biếng sau giờ ngọ, thủy sưởng an tĩnh kho hàng, hổ tử giống một con đại miêu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, bốn con móng vuốt rửa gần mặt đất, từ xa nhìn lại lại giống như một khối màu cam thảm lông, nhìn kỹ, này trương thảm lông còn sẽ hơi hơi mà hô hấp phập phồng. Đột nhiên, hổ tử đột nhiên trở mình, thực cảnh giác mà nhìn chằm chằm ngoài cửa, cách đại thật xa nó liền biết có người tới, kỳ quái chính là mới qua đi trong chốc lát, nó lại cùng cái không có việc gì người dường như một lần nữa nằm sấp xuống. Một cái tiểu nhân nhi từ ngoài cửa lớn biên nhô đầu ra, hì hì mà cười, đúng là manh manh, nàng ở nhà ăn qua cơm trưa, chạy tới cấp hổ tử cùng tiểu kim đưa ăn tới. Hổ tử tiểu kim, ăn cơm lạc, xem ta cho các ngươi mang theo gì tới. Manh manh đặng đặng đặng mà chạy tiến vào, trong tay dẫn theo một cái giỏ tre, bên trong phóng mới vừa nướng tốt mới mẻ cá biển, loại này cá thịt phi thường nhai rất ngon, còn không có cái gì xương cốt, nhất thích hợp để lại cho các con vật ăn. Tỷ như tiểu kim liền rất thích ăn loại này cá, ngửi được mùi hương nhi, nó so với ai khác đều chạy trốn mau, phành phạch cánh phi xuống dưới, ngậm khởi một cái cá nướng liền khai ăn. Kỳ thật nó cùng hổ tử đều đã ăn cơm xong, lúc này phạm nổi lên thèm ăn, manh manh mang đến tiểu ăn vặt, chỉ đủ cho chúng nó đánh bữa ăn ngon. Hổ tử liền rụt rè nhiều, nó chậm gì gì mà ăn cá biển, một cái đuôi to còn dựng thẳng lên tới tả hữu lay động, thực hiển nhiên đối này nương cá biển vừa lòng cực kỳ. Chậm một chút nhi ăn, ta còn cho các ngươi mang theo con thỏ thịt. Manh manh từng cái sờ sờ chúng nó, đem trong rổ thỏ hoang thịt lấy ra tới, này đó thịt là sinh. Cắt thành thô thô điều trạng, manh manh đem chúng nó đặt ở trong lòng bàn tay, vươn tay nhi tới uy. Này nhưng làm khó tiểu kim, nó hạ miệng đặc biệt cẩn thận, sợ chính mình sắc nhọn mõm, mổ tới rồi manh manh tiểu nộp tay. Hổ tử cũng rất cẩn thận, dứt khoát trực tiếp dùng liếm, bằng không nó kia há to miệng một ngụm cắn đi xuống, manh manh tay nhi còn ở đây không, liền khó nói. Hổ tử đầu lưỡi vươn tới lại cuốn trở về, manh manh trên tay con thỏ thịt đã không thấy tăm hơi. Nàng ngứa đến khanh khách cười không ngừng, hỏi chúng nó nói, ăn ngon sao? Con thỏ là duệ ca ca buổi sáng từ ngoài ruộng săn tới, ta hôm nay giữa trưa cũng ăn cái này. Hổ tử lỗ mũi xì xì mà hết giận, kia bộ dáng nhi rất có một ít khinh thường, nếu nó có thể nói lời nói, nó khẳng định muốn nói, con thỏ có gì ghê gớm, thứ này đều là tiểu nhi khoa, nó hổ tử săn thú bản lĩnh mới trầm trồ khen ngợi. Manh manh tay nhi đặt ở hổ tử trên đầu, phảng phất có thể biết được nó suy nghĩ gì, tức khắc đem mắt nhi đều cười cong. Nàng thân mật mà ôm lấy hổ tử, cười đến đặc biệt vui vẻ mà nói, ha ha ha, biết ngươi lợi hại, chờ hổ tử ngươi có rảnh, liền đi trong núi đánh ăn ngon cho ta ăn. Hổ tử dịu ngoan mà phục hạ đầu, thậm chí còn gật gật đầu, đây là đáp ứng rồi. Duệ ca nhi đi theo phía sau tiến vào, hắn đứng ở bên cạnh, nhìn manh manh cấp hổ tử cùng tiểu kim cho ăn. Trong lòng cảm thấy này hai động vật kỳ quái cực kỳ. Tiểu Kim liền không cần phải nói, như vậy đại một con ưng, hình thể dọa người thật sự, ngầm lại cùng gà mái giống nhau ồn ào, còn đặc biệt thân nhân, ở bọn họ cái này địa phương đã là việc lạ một cọc. Kỳ quái nhất vẫn là hổ tử, đến bây giờ cũng không ai có thể nói ra nó chủng loại, nhìn là chỉ manh thu đi, cố tình nó đối manh manh so miêu mẹ còn muốn thân, đối người khác đã có thể không có sắc mặt tốt. Manh manh như vậy tiểu nhân nữ hoa, cũng không gì đặc biệt địa phương, cư nhiên có thể thuần đến hai chỉ manh thu dễ bảo, làm chúng nó ngoan ngoãn mà nghe nàng lời nói, thật thật là làm người không kỳ quái đều không được. Duệ ca nhi nhìn manh manh, nàng còn ở tiếp tục uy cơm, cười đến đặc biệt ngây thơ đáng yêu, có lẽ chính là này phân ngây thơ hồn nhiên, mới làm hổ tử cùng tiểu kim như vậy tín nhiệm nàng. Duệ ca nhi tự giác tìm được rồi đáp án. Hắn cỡ nào hy vọng manh manh có thể vĩnh viễn vui sướng đi xuống, manh manh hạnh phúc hỉ nhạc, khiến cho hắn tới bảo hộ đi. Nhật tử một ngày mà qua đi, mùa đông tới, thời tiết rốt cuộc chuyển lạnh, từ trên biển quát tới phong hô hô mà thổi, chui vào mọi người cốt phùng, thứ người thật sự. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng không xong, thôn Đào Nguyên mọi người quyết định cuối cùng lại ra một lần hải, đem cuối năm yêu cầu hải sản vớt trở về. Hiện giờ, trong thôn thuyền đánh cá cũng đổi mới, có hợp tác xã đầu tư, bọn họ đổi mới một con thuyền mới nhất khoản dầu đi hế gen thuyền lớn, dùng một lần thêm mãn du, có thể ở trên biển lưu lại 10 ngày nửa tháng, đều không thành vấn đề, đi địa phương xa, chào trở về cá cũng liền nhiều. Trong thôn cũng không có như vậy nhiều người lại đi đánh cá, thế hệ trước cơ bản đều không đi, hiện tại thuyền đánh cá thượng đều là người trẻ tuổi, sáng sớm vừa mới tiễn đi bắt cá đội, này đàn ngày xưa lão ngư dân trong lòng tổng cảm thấy ngứa, rất muốn chạy đến trên biển đi thử một lần thân thủ. Bọn họ đi không được viễn hải, gần biển vẫn là có thể thử xem, mỗi nhà mỗi hộ đều có tiểu thuyền đánh cá, lấy lên thuyền mái chèo liền có thể khởi công. Mặt biển thượng nơi nơi đều là thuyền nhỏ, nhà họ Phùng người cũng toàn bộ xuất động, manh manh trang điểm đến kín mít, đi theo nàng ba nàng mẹ ngồi ở tiểu thuyền đánh cá mặt trên. Thiên nhi lạnh, manh manh ăn mặc thật dày lông xiêm y đi, trong tay háo mang bao tay, chân mang giày đi mưa, trên đầu chụp mũ, trên cổ còn vây quanh một cái hổ khăn quàng cổ, toàn thân chỉ lộ ra hai cái mắt to. Bộ dáng này nói chuyện thực không có phương tiện, nàng mới ra hải liền đem khăn quàng cổ kéo xuống tới, hỏi nàng ba ba nói, ba ba, sọt tre ngươi mang theo sao? Chờ lát nữa cá quá nhiều ngươi trang không dưới. Phùng Lích Dân còn không có tới kịp trả lời, mẹ nó ở một khắc con trên thuyền đã kêu gào khai, ngoan bảo nhi, mau đem khăn quàng cổ kéo lên đi, tiểu tâm chờ lát nữa uống tới rồi gió lạnh. Nàng sáng quắc ánh mắt nhìn chầm chầm manh manh, thẳng đến nàng đem khăn quàng cổ che lại mặt, Phùng Lao Thái mới dậm chân nói, ai u, này trên biển lánh chết cá nhân, ta chạy nhanh đi đem cái sọt nổi lên, nhanh lên nhi trở về. Nàng xúc cổ, tiếng nói đều ở phát run, từ trong lỗ mũi thở ra bạch khí nói, thời tiết này thật là kỳ quái, so năm trước lạnh nhiều, đông lạnh đến người lạnh căm căm. Nàng oán giận hai câu, liền đi hỗ trợ mái chèo, thời tiết như vậy lạnh, động nhất động còn có thể nóng hổi điểm nhi, lao bất động nói, tay chân thực mau liền cương. Phùng ra người hoa thuyền nhỏ, nghịch sóng biển đi tới đá ngầm đàn, này phiến chạy dài nham thạch, ở bờ biển biên bày ra mở ra, liên tiếp vài km, đều là đen nhánh trên vênh quái thạch, từ trong biển này lên tới bọt sóng nhi, đập ở này đó quái thạch thượng, kích khởi một đóa lại một đóa tuyết trăng sóng lớn. Tiếng gió đặc biệt đại, ô ô nuốt nuốt, phảng phất một đầu hàng cổ bất biến ca dao. Tại đây thê thảm tiếng ca chung, lại truyền đến Phùng ra người kinh hỉ ồn ào thanh, ai hú uy. Này sao gì đều có đâu. Tôm hùm, hải sâm, nơi này còn có bảo ngư. Ai nha này lung là nhím biển, chật chật chật, nơi này còn có đại con cua nột. Phùng Lao Thái đương quá nhiều ít năm ngư dân, tuổi trẻ thời điểm còn thường xuyên hạ cái sọt. Như vậy việc lạ nhì, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, trước một ngày bọn họ buông đi cái sọt, lúc này vớt đi lên, quả thực chính là cái lẩu thập cẩm, cái dạng gì hải sản đều có. Manh manh trột dạ mà rũ xuống đầu. Nhược nhược mà nói, mãi mãi, có hải sản còn không tốt sao? Hảo, đương nhiên hảo a. Phùng Lao Thái cao hứng đến liền thân thể đều nóng hổi lên, hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Ta chính là cảm thấy kỳ quái, ngọn ý nhi này không nên quẹ với nhau nha, giống cái này mùa, tôm hùm cùng con cua đều không dễ dàng bắt được, hải sâm cũng sẽ tìm địa phương giấu đi, giống nhau đều giấu ở rất sâu đáy biển, ta trước kia cũng không vớt đến nhiều ít. Phùng Lao Thái đối này đó hải sản hiểu biết thật sự thâm, nhà nàng trước kia chính là rửa cái này ăn cơm, cho nên mới cảm thấy như vậy kỳ quái. Manh manh nghe xong càng thêm chột dạ, này đó hải sản đều là nàng tìm tới, vì tìm đủ nhiều như vậy hải sản, nàng còn vất vả chạy vài cái địa phương, thật vất vả mới đem chúng nó đưa vào trong sọt, may mắn mãi mãi không có hoài nghi nàng, bằng không nàng liền lòi. Vớt hải sản kinh hỉ còn ở tiếp tục, không riêng nhà họ Phùng được mùa. Phùng Lão Nhị cùng Phùng Lao Tam hạ cái sọt cũng thu hoạch rất nhiều, nhà họ Trương cái sọt ly thật sự gần, cũng đi theo thâm lây, thậm chí còn có bên cạnh nhân ra hạ cái sọt, bên trong cũng có manh manh lễ vật. Manh manh cái này hồ đồ chứng nhi, bởi vì những cái đó cái sọt thật sự quá nhiều, nàng phân không rõ ràng lắm ai là ai, cũng chỉ có thể hướng bên trong đều trăng chút, kết quả cứ như vậy. Mọi người hưng phấn nha, đối với mặt biển chắp tay trước ngực, ngay cả thanh mà cảm tạ lên. Mụ tổ phù hộ, này khẳng định là nương nương hiền linh, cấp ta tặng nhiều như vậy đồ biển, chờ trở lại trong thôn, ta nhưng đến đi cảm tạ nhân gia mụ tổ nương nương. Đừng quên còn có Long Vương gia. Phùng lão đầu nhắc nhở nói, hắn cái này mê tín lão đầu nhi, làm gì sự tình đều quên không được mê tín. Đúng đúng đúng, còn có Long Vương gia, hắn lão nhân gia thật là dày nói a, đối chúng ta thật tốt. Nói chuyện ngư dân thình thịch một tiếng liền cấp quỳ xuống, đối với trống trải mặt biển, cũng có thể nói ra một cái sọt cảm tạ nói. Mặt khác ngư dân cùng hắn không sai biệt lắm, đối đãi này đó thần linh, bọn họ thật giống như thấy nhà mình cha mẹ trưởng bối giống nhau, không cảm thấy có gì hảo sợ hãi, thần minh đều là tới bảo vệ bọn họ, vô số lần hiển linh, đã chứng minh rồi thần hộ mệnh tồn tại, bọn họ sinh hoạt ở trong thôn, không chỉ có rất có cảm giác an toàn, còn hạnh phúc cảm tràn đầy. Lần này thu hoạch hải sản thật sự quá nhiều, ăn cũng ăn không hết, nhà họ Phùng cũng không tính toán bán, nhà bọn họ không kém điểm này nhi tiền, liền còn dưỡng ở trong nước biển, gì thời điểm nhớ tới ăn, liền lấy thượng một chút, bảo đảm lúc nào cũng đều thực mới mẻ. Phùng lao thái thu thập cái sọt, chọn chút lớn nhất nhất phì hải sản trăng lên, liền tiếp đón thượng manh manh nói, đi, cùng mãi mãi về nhà, mãi mãi làm hải sản cho ngươi ăn. Được rồi, ăn hải sản đi lạc. Manh manh nhảy bắn đi theo người trong nhà, còn thực hiểu chuyện mà hỗ trợ nâng cái sọt. Từ bến tàu đi đến trong thôn, này dọc theo đường đi đều là tiểu hoa nhi nhóm tiếng cười, từ kia trong tiếng cười, có thể nghe ra được mùa vui sướng tới, còn chưa tới ăn Tết thời gian đâu, liền trước tiên cảm nhận được ăn Tết không khí. Về đến nhà, Phùng Lao Thái cùng Tô Huyền hai người tay chân lanh lẹ mà bận việc lên, chỉ huy hoa hoa nhóm hỗ trợ tẩy hải sản. Lại sai khiến khởi Phùng lao đầu phụ tử hai cái đi chém trái dừa, mẹ chồng nàng dâu hai cái ở trong phòng bếp bận việc một trận, một bàn phong phú hải sản bữa tiệc lớn liền làm tốt. Hải sản dứa cơm, dứa là từ bên ngoài mua tới trái cây, trung gian đào giống, đem dứa cắt thành đinh, trà trộn vào con cua ti nhi, tôm hùm ti nhi cùng gạo cùng nhau xào, xào hảo về sau cất vào dứa thân xác, còn muốn buồn trong chốc lát, dứa mùi vị đặc biệt nùng. Phùng gia phụ tử thải trở về trái dừa, bị từng con bổ gia đình nhi, ném một ít tôm hùn cầu cùng vỏ sò đi vào nấu, liền biến thành thơm ngào ngạt hải sản trái dừa canh, này canh vẫn là nãi màu trắng, uống thượng một ngụm, kia sợi tiên mùi vị sông thẳng chán, miên bản có bao nhiêu tiên hương. Bắt trở về cá, trực tiếp băm làm thành cá viên, kia thịt cá ở một tàu bị cây búa chú ý quá trăm ngàn lần, hoàn toàn chú ý lạn nối thành một mảnh, nắm khởi một khối còn có thể mang ra một khối. Đặc biệt mà có co giãn, cắn đi xuống cắt mấy mà vàng, một cây xương cá nhi cũng không có. Mặt khác hải sản, toàn bộ làm chín bưng lên, con cua dùng ớt cay đỏ bạo xào, hải sâm dùng hành đoạn hấp, nhím biển bên trong bỏ thêm khối băng, trực tiếp có thể ăn sống, còn có hấp biển rộng cá, hương chiên tiểu con mực, tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, tất cả đều là ngư dân người nhất địa đạo phong vị nhi, khác không nói, phân lượng khẳng định là đủ. Nhà chính mở ra TV, mọi người ngồi ở cùng nhau ăn, bọn họ mồm to ăn thịt, các đại nhân còn muốn uống rượu, tiểu hoa nhi nhóm cũng ăn được bên miệng lưu du. Hoa, hào hào uống. Manh manh uống một ngụm trái dừa canh, kia bộ dáng nhi thật giống như tiểu miêu ăn tới rồi cá, còn vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm khỏe miệng, hiển nhiên là thèm hỏng rồi. Tô Huyền cười cho nàng gắp đồ ăn, có chút cảm khái mà nói, ta thôn đảo nguyên phong thủy thật là hảo. Mỗi lần ra biển thu hoạch đều lớn như vậy, hiện tại đại gia cũng phú đi lên, thật là tổ tông phù hộ a. Phùng Lích dân uống một ngụm rượu, cũng thực tán thành mà nói, ta đánh giá bọn họ lúc này đã đến Viễn Hải, không biết lần này thu hoạch như thế nào, chiếu hôm nay chúng ta như vậy, hẳn là có không ít cá. Manh manh lại ngầm lắc lắc đầu, nàng thường xuyên quan sát liền biết, kỳ thật tới gần thôn bên này, trong biển cá đã biến thiếu, không giống nàng khi còn nhỏ nhiều như vậy. Đặc biệt hiện tại vẫn là mùa đông, con cá nhóm cũng không biết chạy đi đâu. Chương 197. Manh manh đem con cá sự, nói cho nàng ba ba nghe, Phùng Lích dân đột nhiên có chút trầm mặc. Làm thôn trưởng, hắn lại như thế nào sẽ không hiểu biết trong thôn cá tỉnh, gần nhất mấy năm nay, có thể là du khách nhiều, tiêu hao hải sản cũng nhiều, gần biển đã không nhiều ít cá, chẳng qua Viễn Dương vớt thu hoạch cũng không tệ lắm, cho hắn tạo thành ảo giác. Hiện tại manh manh nói ra, Phùng Lích dân liền có chút nghĩ mà sợ, khi nào bắt đầu, bọn họ trong thôn cũng đã không có cá. Ngay cả Phùng Lao Thái cũng nói, giống như xác thật là như thế này, trước kia chúng ta ở bờ biển tùy tiện vớt, đều có thể vớt đến cá, hiện tại thật không trước kia nhiều. Phùng Lích dân chính mình biết nguyên nhân, thương cảm mà nói, chúng ta thôn nhi là kiếm được tiền, khả năng đem hoàn cảnh cung cấp phá hủy đi, cá đều không tới. Đại hoa nhai tôm hùm thực nghi hoặc mà nói, ba, chúng ta thôn nhi nước biển còn thực lam nha, ta xem không bị phá hư. Phùng Lích dân lắc lắc đầu, ba chỉ không phải cái này, là nói kia trong biển mặt cá, hiện tại so trước kia thiếu, khẳng định là bởi vì chúng ta chảo đến nhiều, hoặc là trong thôn quá nhiều người đi xuống bơi lội, đem cá dọa sợ cũng có khả năng, ai biết được. Cái này đề tài có chút trầm trọng, Phùng Lích dân nhìn đầy bàn món ăn chân quý, thế nhưng không thể đi xuống chiếc đũa. Hắn đắm chìm trong lòng sự, đồng nhiên nghe thấy khuê nữ nói, ba ba, chúng ta có thể hay không chính mình nuôi cá. Ta tưởng đem cá đặt ở trong biển mặt dưỡng. Phùng Lích dân bị nàng lời nói cho cười, cảm thấy nhà mình manh manh thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Hắn vuốt ve manh manh tóc dài, kiên nhẫn mà giảng, biển rộng lại không phải ao cá, ngươi đem cá bỏ vào đi, kia cá trực tiếp liền chạy, biển rộng như vậy đại, ngươi đi đâu mà tìm người cá. Còn chưa từng có nghe nói, có ai có thể ở biển rộng bên trong nuôi cá. Manh manh không tin, nghiêng đầu giảng, chính là Duệ ca ca ra liền có thể dưỡng chân trâu, ta cảm thấy cá cũng là có thể dưỡng. Phùng Lích dân kiên nhẫn mà giải thích, chân trâu cùng cá lại không giống nhau, chân trâu sẽ không du, nhưng cá sẽ du ai nhưng thật ra nghe nói có người dưỡng con cua, giống như tôm hùn cũng có người dưỡng, cá sao, hẳn là nuôi không nổi tới. Hắn trong lòng ở tự hỏi thôn đảo nguyên tương lai lộ, lại không nghĩ rằng nhà mình khuê nữ vẫn là không chịu từ bỏ. Manh manh cái này quật cường tiểu hài nhi, nàng từ điển chưa từng có không tự, người khác dưỡng không ra, nàng liền không giống nhau, biển rộng thật giống như nhà nàng hậu hoa viên, nàng ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, hoàn toàn không cần lo lắng con cá sẽ chạy trốn. Nàng trộm hạ quyết tâm, liền trước từ con cua bắt đầu. Hiện tại đã là mùa đông, gần biển đá ngầm đàn nội cho dù có con cua, cũng đều trốn đi, manh manh để ý niệm trùng tìm tòi này đó đá ngầm đàn, trong ngoài đều tìm khắp, chính là con cua cũng không nhiều, một con hai chỉ còn đặc biệt gầy, cùng nhà nàng trong sọt vớt đi lên hoàn toàn không giống nhau. Khẳng định à, những cái đó con cua đều là nàng chính mình tìm tới, nơi này không có, manh manh liền đến, có địa phương đi. Nàng trong lòng niệm tưởng phiêu a phiêu, lướt qua thiển lam lam gần biển, nước biển nhan sắc càng ngày càng thâm, còn có thể thấy cá voi phun ra cột nước, nơi này chính là viễn hải. Manh manh ý niệm đi theo cá voi, một đầu chui vào này thật sâu hải dương, nàng thấy rất nhiều sứa, chúng nó kia màu lam nhạt thân thể mặt trên, còn liên tiếp lạt ma mũ giống nhau quan, từng bầy phiêu phù ở trong biển, tản mát ra thần bí ánh sáng nhạt. Nay đàn sứa phía sau, ẩn nút nàng hảo đồng bọn đại hải quy, nó mở ra kia trương thật dài mõm, một mổ một cái chuẩn, nhấm nháp này vô tận mỹ vị. Phát hiện manh manh tới, đại hải quy tức khắc bỏ qua sứa, hoạt động tứ chi đuổi tới nàng bên cạnh, tuy rằng nó gì cũng nhìn không thấy, nhưng nó biết manh manh liền ở nơi đó. Nếu có người ở thời điểm này lẻn vào hải dương, liền sẽ thấy một con đổi mồi quy quay cuồng thể xác, bốn con móng vuốt múa may đến cùng múa hương ca dường như, vũ đến miễn bản có bao nhiêu vui sướng. Cá heo biển tiểu phấn hồng cùng nó cá heo biển các đồng bọn cũng chạy đến. Một đoàn cá heo biển quay chung quanh ở chỗ này, làm những cái đó con cá nhỏ nhóm cũng không dám tới gần. Manh manh trêu đùa cá heo biển cùng rùa biển, nghe cá voi cho bọn hắn kể chuyện xưa, qua hơn nửa ngày mới nhớ tới nàng muốn làm gì, nga đúng rồi, còn muốn đi tìm con cua. Nay phụ cận liền có con cua hang ổ, đại hải quy hưng phấn mà cấp manh manh dẫn đường, nó ngày thường nhưng không có ăn ít con cua, quen cửa quen nẻo mà. Liền đem manh manh đưa tới một tòa xinh đẹp đảo san hô thượng. Nay tòa đảo cũng là ở trong biển, nó lớn lên cùng tiểu sơn không sai biệt lắm, cao nhất thượng ngọn núi vị trí, che kín đủ mọi màu sắc san hô, đủ loại tiểu ngư tiểu tôm cùng tiểu hải mã đều sinh hoạt ở chỗ này, đại hải quy gần nhất, chúng nó tức khắc cùng chấn kinh con thỏ dường như, nhanh như chớp chạy trốn rất xa, kích khởi từng đợt bụi bặm. Chờ này đó bụi bặm giáng xuống, manh manh mới thấy rõ ràng, nguyên lai ngọn núi này phía dưới còn có một cái dốc thoải, mặt trên rậm rạp mà giống như có cái gì ở động, cẩn thận quan sát, nguyên lai là một đám lại một đám con cua đôi ở mặt trên, số lượng thật sự là quá nhiều, liền cùng con kiến ra xảo dường như, một cái tiếp theo một cái, một tầng đôi một tầng. Rốt cuộc có bao nhiêu chỉ con cua nha, manh manh số cũng không đếm được, nàng mới vừa đếm tới 100 liền từ bỏ, muốn đem chúng nó số xong, đó là không có khả năng. Dù sao rất nhiều là được. Này đó con cua đều rất có sức sống, dương nanh múa vướt mà lớn lên thực phì, ở manh manh trong mắt, chính là ăn rất ngon bộ dáng, nàng phi thường cao hứng, xua đuổi này đàn con cua liền rời đi. Chỉ thấy ở kia hải dương chỗ sâu trong, đột nhiên có một đám con cua hội tụ thành một đoàn, giống như có cái gì lực lượng thần bí ở sau lưng vội vàng chúng nó, làm chúng nó nghịch nước biển trào lưu, chậm rãi hướng phía trước phiêu. Đại hải quy thập phần ân cần, vội vàng theo ở phía sau đốc thúc, bốn phía còn có cá heo biển nhóm đang không ngừng mà xua đuổi, đừng nói này đó con cua không dám đào tẩu, liền tính chúng nó muốn trốn, kia cũng là trốn không thoát đâu. Hết thể đều là vừa rồi hảo, lại không nghĩ rằng tiểu lam người này, không biết đã phát cái gì thần kinh, thình lình đối với nước biển tới một cái nuốt chửng, hơi kém đem này đàn con cua đều cấp tiêu diệt. Manh manh tức giận đến nha, chỉ nghĩ đánh nó, ngươi cái này tham ăn quỷ, ăn vụng ta con cua, mau bị ngươi ăn sạch. Cá voi ra hỏa này, cũng biết chính mình quấy rối, hoảng loạn chung chỉ có thể ủy khuất ba ba mà nói, đói bụng, đói đói đói đói đói. Xem nó còn tưởng lại đến một lần, manh manh chạy nhanh đem nó đuổi đến rất xa, không được nó gần chút nữa chính mình con cua. Nàng không ngừng xua đuổi con cua, rốt cuộc đem chúng nó chạy tới thôn đảo nguyên phụ cận. Manh manh vốn định làm chúng nó đi đá ngầm trong đàn, chính là nhìn đến kia trên bờ rất nhiều du khách, nàng đỗng nhiên thay đổi chủ ý, sử dụng con cua đại quân thay đổi phương hướng, hướng kia trên biển đảo nhỏ du đi qua. Thôn đảo nguyên quanh thân mặt biển thượng, nổi lơ lửng rất nhiều đảo nhỏ, rất nhiều đảo đều đặc biệt tiểu, lại còn có không có nước ngọt, ngày thường cũng chưa gì người nguyện ý tới, vừa lúc làm con cua nhóm ăn ra. Nàng làm đám kia con cua ở tại kia đảo hạ đá ngầm thượng, vạn phần chờ mong mà nói, các ngươi hảo hảo đợi, muốn sinh thật nhiều con cua Nga. Đại hải quy còn cho nàng ra chủ ý, con cua muốn ăn tiểu ngư tiểu tôm, ta còn gặp qua chúng nó ăn rong biển, manh manh ngươi đến cho chúng nó chảo chút trở về, bằng không không ăn không uống, sớm hay muộn đói chết. Ai nha, còn muốn ăn cá, ta đây đi bắt. Manh manh cũng cảm thấy kia mặt đá ngầm trùi lủi, không giống như là dưỡng con cua hảo địa phương, nàng đến cho chúng nó sáng tạo một cái thoải mái hoàn cảnh. Nàng đang chuẩn bị muốn đi bắt cá, Duệ Ca Nhi liền tới rồi, manh manh ngươi đứng ở bờ biển làm gì? Nơi này nhiều lạnh a. Hắn chạy tới manh manh bên người, quan tâm hỏi, ngươi không lạnh sao? Mau cùng ca trở về, ngươi mãi mãi kêu ngươi. Nguyên lai là Phùng Lão Thái kêu manh manh trở về uống trà sữa. Manh manh đi theo Duệ Ca Nhi trở lại quầy bán quà vặt, mới mẻ làm tốt trà sữa vừa vặn ra lò. Manh manh tới, mãi mãi cho ngươi phao tân trà sữa, ngươi nếm thử xem. Phùng Lão Thái dẫn theo một cái đại thiết hồ, lộc cộc mà cấp manh manh đổ một ly, kia cái ly thủy là loại gạch sắc, nóng hầm hập nhắm thẳng ngoại bốc khói, nghe lên liền có một cổ tử mùi hương nhi. Manh manh uống lên hai khẩu, nay cái gọi là trà sữa thực nồng đậm, hoặc tiến trong miệng ngọt tư tư. Thật sự có nãi vị, mấy khẩu đi xuống, toàn bộ thân mình đều ấm áp đi lên. Ha, uống quá ngon. Manh manh hạnh phúc mà nheo lại mắt nhì, thập phần say mê. Hảo uống đi. Phùng Lao Thái xem nàng vừa lòng, bản thân cũng liền vừa lòng, nàng khoe khoang mà nói, này trà dùng lá cây, là ta cùng cách vách công xã loại trà người mua, nghe nói hắn kia vườn trà vẫn là Đài Loan lão bản làm kỹ thuật, uống còn hành Nga, ta còn bỏ thêm chút sữa dê đi vào. Manh manh ngươi uống nhiều điểm nhi. Nàng lúc này mới nhớ tới Duệ Ca Nhi cũng ở bên cạnh, vội vàng cũng cho hắn đổ một ly, tiếp đó nói, Duệ Ca Nhi ngươi cũng uống à, đừng khách khí. Duệ Ca Nhi đương nhiên sẽ không khách khí, dù sao hắn ở manh manh trước mặt chính là cái nhân tiện, Phùng Lao Thái chỉ biết trước cố manh manh, có thể lo lắng hắn liền không tồi. Phùng Lao Thái nếm kia trà sữa tư vị nhi, nhịn không được đối trong nhà dương nổi lên tâm tư. Chúng ta đêm nay sát một con tiểu dê con tới ăn, manh manh ngươi muốn ăn nướng chân dê không? Vẫn là làm thành lẩu thịt dê. Mùa đông ăn lẩu tương đối nóng hổi, nếu không vẫn là ăn lẩu đi. Manh manh vội gật đầu không ngừng, nhân cơ hội yêu cầu, ta đều thích, ta còn muốn ăn nướng sườn dê. Hành hành hành, mãi mãi đều cho ngươi làm a, không đủ ta liền lại sát một con. Trong nhà dương thật sự quá nhiều, trước kia chỉ có hai chỉ, chậm rãi càng sinh càng nhiều. Phùng Lao Thái còn từ bên ngoài ôm Tân Dương trở về, lúc này càng nhiều, trước đó vài ngày những cái đó Dương, lại hạ một toa nhai con, quang uống mãi đều uống không xong, nàng cũng không vui dưỡng nhiều như vậy, liền nghị cấp người trong nhà bổ một bổ thịt dê. Duệ Ca Nhi ngươi đêm nay cũng tới ăn a, Phùng mãi mãi thỉnh ngươi ăn thịt dê. Phùng Lao Thái thật không đem Duệ Ca Nhi đương người ngoài, thuận miệng liền mời hắn. Duệ ca nhi cũng thực vui vẻ mà đáp ứng rồi, còn cùng hắn phùng mãi mãi thương lượng tới, tháng trước ta giúp manh manh mua tín phiếu nhà nước, ta nghĩ có phải hay không nên bán, phùng mãi mãi, ta tính toán trước đem tín phiếu nhà nước vận đến Thượng Hải, nhìn chuẩn nhật tử lại bán, ngươi cảm thấy như thế nào? Manh manh mua khoán chuyện này, phùng lao thái cũng là biết đến, tiền chính là từ nàng bảo hiểm trong kho lấy đi, đương nhiên phải trải qua nàng đồng ý. Nàng thực khai sáng mà nói, chuyện này ngươi cùng ngươi già già thương lượng là được, manh manh không phải cùng ngươi nói tốt sao, tín phiếu nhà nước đều giao cho ngươi tới giúp nàng bán, ta xem trọng ngươi nhà, Duệ ca nhi. Phùng lao thái như vậy tín nhiệm, đương nhiên không phải đối Duệ ca nhi yên tâm, nàng là đối nhà mình manh manh yên tâm, manh manh đã cùng nàng nói, tín phiếu nhà nước có thể kiếm tiền, nàng liền tin tưởng nhất định có thể kiếm được tiền, không vì cái gì, nàng chính là như vậy tin tưởng manh manh, không có nguyên nhân khác. Manh manh ở Duệ ca nhi dò hỏi trong ánh mắt, cũng gật đầu, còn chạy tới nhà kể cho hắn lấy tới một cái đồ vật. Cho ngươi, ngươi đi Thượng Hải phải cẩn thận Nga. Manh manh đem một viên hòn đá nhỏ hạt nhi nhét vào Duệ ca nhi trong lòng ngực, còn không quên quan tâm hắn. Duệ ca nhi cao hứng đến ngây ngô cười, phùng kia viên cục đá hạt nhi, liền cùng phùng tiểu tâm tâm giống nhau, nết môi ngây ngốc hỏi, cho ta. Ân, đây là bùa hộ mệnh, có thể bảo hộ ngươi. Manh manh nói có thể bảo hộ, vậy nhất định có thể bảo hộ. Duệ ca nhi cảm động đến mau khóc, hắn đương nhiên sẽ không thật khóc, chỉ biết gấp đôi ôn nhu hỏi manh manh, muội muội ngươi đối ta thật tốt, ngươi có gì muốn lễ vật không có. Ta đi Thượng Hải cho ngươi mang đến. Manh manh thật đúng là không có gì muốn mua, nàng gì cũng không thiếu, nghĩ nghĩ liền nói, vậy ngươi cho ta mua mấy cái phòng ở đi. Ngươi cũng muốn mua phòng ở. Duệ ca nhi thật sự chấn kinh rồi. Chẳng lẽ hắn cùng manh manh thật là tâm hữu linh tê sao? Hắn mới vừa tính toán mua phòng ở, không nghĩ tới manh manh cư nhiên cũng muốn mua, không sai, này nhất định chính là ăn ý. Manh manh mở to thủy linh linh mắt to, trả lời thật sự vô tội, này không phải ngươi phía trước cùng ta nói sao? Ngươi nói phòng ở có thể đáng giá. Đúng vậy, phòng ở thực đáng giá, chờ ta đem tín phiếu nhà nước xử lý, ta liền đi đem phòng ở bắt lấy tới, ta liền tuyển ở sông Hoàng Phố biên thế nào? Manh manh là không có ý kiến, nàng chỉ cần có phòng là được, ở bờ sông còn có thể nuôi cá, chờ Duệ ca nhi cùng hắn ra ra đi Thượng Hải, manh manh còn muốn ở trong thôn vội vàng nuôi cá. Chương 198. Manh manh rất có hứng thú, lại về tới Viễn Hải, kéo tới từng bầy tiểu ngư cùng tiểu tôm, nhưng là nàng chân trước mới vừa đi, này đó tiểu ngư tiểu tôm liền đãi không được, đều tìm cơ hội trộm mà trốn. Manh manh trở về vừa thấy trận tròn mắt, con cá sao không thấy đâu, nàng thực tức giận, mắng những cái đó con cua nói, các ngươi quá tham ăn, đem ta làm ra con cá đều ăn sạch quang, các ngươi hảo chán ghét Nga. Con cua cũng thực vô tội à, những cái đó cá lại không phải chúng nó ăn, chúng nó đến bây giờ còn ở đói bụng đâu. Manh manh cũng không rõ ràng điểm này, nàng lại đi kéo trở về rất nhiều tiểu ngư tiểu tôm, kết quả lúc này đây, cá tôm vẫn là đại không được. Chúng nó làm trò manh manh mặt, theo hải lưu phiêu đi ra ngoài rất xa rất xa rất xa. Ai nha đừng đi, mau trở lại. Manh manh liều mạng mà kêu, nhưng những cái đó cá tôm đều đi xa, này rốt cuộc là chuyện gì vậy a? Cuối cùng vẫn là đại hải quy nói cho nàng, bên này đá ngầm không dài san hô, con cá sống không được. Nhìn đến manh manh không hiểu ra sao bộ dáng, nó vội vàng giải thích, manh manh ta quên nói cho ngươi, con cá cũng là muốn ăn cái gì. Chúng nó không có ăn, tự nhiên liền chạy. A, manh manh lần đầu tiên đụng tới như vậy khó giải quyết sự tình, hoảng hoảng loạn loạn mà nói, này muốn làm sao? Con cá muốn ăn cái gì đồ vật? Đại hải quy cẩn thận mà hồi tưởng lên nói, cái này không khó, ngươi lộng chút san hô lại đây bái, lại đem bên trên rong biển A, hải quy hoa gì đó đều lộng lại đây, có chút cá là ăn cỏ, có chút cá ăn trong biển tiểu sâu, thời gian dài thì tốt rồi. Đại hải quy chỉ đem nó thấy nói cho manh manh, nhưng nó giải thích không ra đây là vì cái gì, là manh manh cái này tiểu hoa nhi hoàn toàn ngốc vòng. Dưỡng một đám con cua cư nhiên như vậy phiền thoái, muốn chiếu nói như vậy, dưỡng con cua nhất định phải có tiểu ngư tiểu tôm, muốn nuôi sống này đó tiểu ngư tiểu tôm, còn cần thiết có trong biển tiểu trùng, nếu muốn làm trong biển tiểu trùng sinh tồn đi xuống, còn cần thiết có san hô, ai nha nha, dưỡng cái cá mà thôi, thật không dễ dàng. Cứ việc như vậy, manh manh vẫn là kiên nhẫn mà làm theo, nàng tựa như con kiến chuyển nhà, hôm nay kéo qua tới vài cọng san hô, ngày mai lại làm lại đây một đống rong biển, lung tung rối loạn mà chất đống ở đá ngầm mặt trên. Đám kia con cua nhìn đến ăn tới, cũng không rảnh lo là ăn chay vẫn là ăn hân, bắt được rong biển liền dốc hết sức tạo, răng rác, nháy mắt đem manh manh làm ra rong biển gặm đến tinh quang, cứ như vậy, chúng nó còn không có ăn no đâu. Manh manh nhìn chúng nó nơi nơi loạn bò bộ dáng, cảm thấy này đó con cua giống như đói gầy, chạy nhanh lại từ địa phương khác sưu tập rất nhiều rong biển, đều đặt ở những cái đó đá ngầm đàn nội, nàng qua lại khuân vác rất nhiều lần, mới rốt cuộc uy no rồi đám kia con cua. Manh manh mệt đến thẳng lau mồ hôi, nàng nơi nào là dưỡng con cua nhà, nàng dưỡng đây là một đám đại bụng hán, thùng cơm cũng chưa chúng nó như vậy có thể ăn, dưỡng con cua đều như vậy khó khăn, kia nàng còn tưởng nuôi cá. Quả thực là tưởng cũng không dám tưởng. Manh manh thực buồn rầu, bên người cũng không có người có thể hỏi, đành phải chính mình mở ra khóa ngoại thư, tưởng từ trong sách tìm được đáp án. Khoa học tự nhiên, 10 vạn cái vì cái gì, giáo ngươi nhận thức sinh vật biển vân vân, này đó đều là nàng ba ba mụ mụ mua cấp manh manh khóa ngoại thư, trước kia nàng không có hứng thú đọc, hiện tại vì nuôi cá, manh manh cũng biết mại trụ tính tình đọc sách. Kia trong sách nói, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, muốn con cá nhóm mau mau lớn lên, nhất định phải cho chúng nó sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh, như vậy mới có thể sinh ra càng nhiều tiểu ngư. Hơn nữa đá san hô cũng rất quan trọng, các loại san hô à, các loại cá, còn có cá lạc sao biển này đó động vật, đều là sinh hoạt ở đá san hô bên trong, khó trách nàng ngày đó xem đá san hô như vậy náo nhiệt đâu, nguyên lai bên trong ở rất nhiều động vật. Manh manh xem đến mê mẩn, nguyên lai nuôi cá còn có nhiều như vậy chú ý à, nàng cuối cùng là đã biết. Thông minh manh manh lập tức động khởi tay tới, muốn đá san hô phải không, nàng liền nhiều hơn mà khuôn vác, hồng hoàng lam lục tím cam, gì dạng nhan sắc đều có chút giống là dữ tợn sừng hiệu, có chút lại giống tràn ra cúc hoa, còn có chút giống tổ hong, có chút giống ngôi sao, thậm chí còn có một ít đá san hô, lớn lên giống như tiểu quái thú, dương nanh múa vướt mà có chút đáng sợ. Nàng cấp này đó đá san hô loại rất nhiều hải tảo, lại từ rất xa hải dương. Kéo tới một loại thật dài rong biển, đem chúng nó giống giải lụa rực rỡ giống nhau mà vờn quanh trụ đá san hô. Vội xong rồi này đó, manh manh lại cấp chảo trở về rất nhiều cá, đủ loại nhan sắc đều có, rất nhiều cá nàng còn không quen biết, còn có rất nhiều tép rìu, tiểu hải mã, tiểu bối sắc linh tinh, tóm lại nàng ở trong biển thấy gì, cảm thấy thích liền cấp chụp tới. Nàng xua đuổi này đó bầy cá, đem chúng nó giam cầm ở chỗ này, nhìn chúng nó lội tới du qua đi tìm thực bộ dáng, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật là tràn đầy cảm giác thành tựu Nga, nàng sáng tạo một cái đáy biển nhạc viên. Manh manh phi thường hưng phấn, toái toái niệm mà nói, con cá, các ngươi mau mau lớn lên, ta muốn ăn thịt thịt. Từ có đá san hô, manh manh liền thường xuyên quan sát, nàng phát hiện mới tới những cái đó con cá đều không chạy, chúng nó chung một bộ phận bị con cua ăn luôn, càng nhiều đã ở đá san hô nội ở lại, chuẩn bị sinh dục con cá bảo bảo. Manh manh phi thường vui vẻ, chúng nó yêu cầu cái gì, nàng liền cấp chuẩn bị cái gì, nàng hiện tại đã minh bạch những cái đó thật nhỏ bụi bặm, nguyên lai chúng nó còn có một cái tên gọi là sinh vật phụ du, đúng là bởi vì có chúng nó, trong biển con cá nhóm mới có thể sinh hoạt đến tự do tự tại, đến nơi nào đều có cơm ăn. Có những cái đó con cua, lại có bầy cá, dần dần mà, địa phương khác cá cũng bị hấp dẫn lại đây. Có bạc thoi hình dạng cá mòi, cũng có tròn vo mặt ngửa cá, chúng nó đều là từng bầy mà hoạt động, đem những cái đó chuyên môn ăn cá heo biển A, cá mập A gì đó, đều cấp thông đồng lại đây. Manh manh không thích cá mập, bởi vì chúng nó ăn uống quá lớn, một đốn liền phải ăn luôn nàng rất nhiều cá, nàng luôn là thực khẩn trương, công đạo Tiểu Lam đem chúng nó đuổi đi, đáng tiếc ở nàng không có chú ý thời điểm, Tiểu Lam chính mình cũng sẽ ăn vụng. Ngay cả cá ngừ đại dương cũng ngẫu nhiên sẽ đến thăm nơi này, trộm mà ăn luôn một ít con cá nhỏ, chúng nó là hải dương chung du khách, cả đời đều ở du lịch, thường thường manh manh phát hiện thời điểm, chúng nó đều chạy không thấy. Cứ như vậy, chỗ sâu trong nước biển từng ngày có biến hóa, đá san hô chủ khách nhóm đều thích xem náo nhiệt, cũng có yêu thích sống một mình, tỉ như con mực cùng bạch tuộc liền trụ đến tương đối thâm, chúng nó cũng không ăn tiểu ngư tiểu tôm, mà là ăn những cái đó lớn một chút nhì ánh nến cá cùng chân châu cá. Này hai loại cá đều sẽ sáng lên, ở thật sâu đáy biển thế giới, chúng nó quang mang thật giống như hải đăng, không ngừng mà thèm con mực cùng bạch tuộc nhóm, bị chúng nó ăn luôn, sau đó con mực cùng bạch tuộc lại bị lớn hơn nữa cá cấp ăn luôn. Đại cá hố, các loại sứa, còn có đặc biệt xấu khôi cá, toàn bộ đều tới, mừng rỡ cá voi tiểu làm quả thực không nghĩ đi rồi. Ở trước kia mua đến mùa đông, nó tổng phải rời khỏi thôn Đào Nguyên, đến địa phương khác đi tìm thực, thuận tiện du lịch một chút, năm nay cư nhiên không cần, nó đãi ở thôn Đào Nguyên, là có thể thoải mái dễ chịu mà qua mùa đông, bị manh manh phát hiện nó ăn vụng cũng không có việc gì, nó sẽ kể chuyện xưa à, còn có thể cùng manh manh giới thiệu những cái đó trong biển động vật, manh manh cũng ngượng ngùng quay nó. Nay tòa tiểu đảo quanh thân cá càng ngày càng nhiều, có chút thậm chí bơi tới thôn bên cạnh tới, trong thôn liền có người phát hiện dị thường. Gì, ta sao cảm thấy trong biển cá biến nhiều đâu? Đây là nhàn rỗi không có chuyện gì, đi ở bờ cắt tản bộ thôn dân nói. Đi theo hắn phía sau thôn dân cũng chạy nhanh đi xem, chính là hắn ngó trái ngó phải, cũng không thấy ra gì tới, tức khắc không vui, còn nói phía trước người kia, người hòa mắt đi. Này rõ ràng đều là nước biển, sao biến thành cá đâu? Phía trước người kia không phục lắm, hắn tưởng phản bác trở về, chính là bên cạnh trong biển, nơi nào còn có bầy cá tồn tại, chúng nó nhận thấy được tình huống không đúng, đã sớm chạy xa. Manh manh cũng phóng nghỉ đông, nàng cả ngày ở trong thôn lui tới, tới tới lui lui mà hướng bờ biển chạy, cùng cái tiểu lao thái thái dường như, niệm nàng nuôi cá, cá á cá, mau mau lớn lên. Ở nàng luân phiên thúc giục hạ, những cái đó cá liều mạng mà ăn cái gì, một cái hai điều đều giống như thổi khí cầu dường như trưởng thành. Manh manh hưng phấn cực kỳ, lúc này, nàng muốn ăn thịt liền không lo không có cá, chỉ cần nàng thúc giục ý niệm, những cái đó đại phì cá liền trực tiếp xuất hiện ở tay nàng thượng, nàng tay trái niết một cái cá mòi, tay phải lại chảo một con cua, tung ta tung tăng mà liền đi tìm Phùng Lao Thái. Mãi, mãi, ta có cá, ta bắt được cá. Manh manh hiến vật quý dường như giơ lên đôi tay, sợ tới mức Phùng Lao Thái chạy nhanh xuống tới. Ai nha manh manh, ngươi đi đâu bắt được như vậy đại con cua? Nhanh lên nhi bông, tiểu tâm nó kẹp đến ngươi tay. Phùng Lao Thái nhìn chằm chằm kia chỉ đại con cua, nó kia cực đại giáp xác, thế nhưng giống như bát to như vậy đại. Hơn nữa mấy cái con cua chân chi lăng, so chậu rửa mặt còn muốn lớn hơn một chút, càng miễn bản kia đối làm cho người ta sợ hãi cua kiểm. Phùng Lao Thái không chút nghi ngờ, này đối cua kiểm toàn lực giáp công, manh manh thủ đoạn còn chưa đủ nhân ra một cái đâu. Nàng đem kia chỉ đại con cua xa xa mà ném ở bên cạnh giếng, còn cầm cái đại sọt che đảo chế trụ nó, cái này cũng chưa tính xong, lại đề ra nghi vấn nổi lên manh manh. Ngươi từ nơi nào làm ra lớn như vậy con cua? Manh manh đành phải nói, ta ở bờ biển chảo, nó bò lên tới ta liền bắt được, cá cũng là hải sung lên.